Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Nữ Phụ Nuôi Con Hàng Ngày. Chương 36, nhà đầu tư đãi tiệc. Tốc độ quay của Chu Thừa Đông giống như tốc độ lựa chọn diễn viên, vô cùng nhanh chóng. Ở phim trường, câu mà Lạc Kim Vũ nghe ông nói nhiều nhất chính là: "Không sai biệt lắm." Cảnh tiếp theo, khi chào hỏi Chu Thừa Đông, cô đều sợ mình lỡ miệng kêu thành: "Không sai biệt lắm, đạo diễn." Lạc Kim Vũ cảm thấy Chu Thừa Đông như một cỗ máy thức ăn nhanh của ngành điện ảnh, ông không chú trọng diễn viên cùng kỹ thuật diễn, chỉ cần biết diễn kịch là được, còn giỏi hay không ông không quan tâm. Ông có thể thông qua góc độ quay, hậu kỳ chỉ cần dùng thủ thuật cắt sửa là được. Cho nên điều mà ông để ý chính là diễn viên đó có nổi tiếng hay không, lượng fan có đông đảo hay không, có thể làm người bỏ tiền ra mua vé hay không. Toàn bộ diễn viên trong năm mới Tết đến, từ vai chính đến vai phụ, đến khách mời, đều là những idol, diễn viên đang rất nổi, hiện tại chạm tay vào là bỏng ngay. Lạc Kim Vũ đóng vai Đồng San San, nói là nữ phụ số 3, nhưng thực tế chỉ là một trong những diễn viên phụ mà thôi, lời kịch thì ít mà hành động thì nhiều, trừ dàn diễn viên chính, thì cảnh diễn của cô nhiều nhất. Bởi vì Đồng San San là vệ sĩ của nam chính, nên số lần diễn cũng đặc biệt nhiều, mấy cảnh đánh nhau đặc biệt hấp dẫn người xem. Tuy rằng Lạc Kim Vũ biết vì dàn diễn viên chính không có thời gian huấn luyện võ thuật, nên Chu Thừa Đông đành phải làm vai phụ tới đánh thay, để lấp đầy dung lượng. Nhưng cô nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, nếu ông ta thật sự chỉ là một đạo diễn như vậy, lúc đó vì sao sẽ chọn người diễn viên Cascader kia? Dựa theo cách nói của ông ta, hậu kỳ có thể cắt sửa theo ý của ông, chỉ cần thu nhập phòng vé, còn chất lượng có tốt hay không không quan trọng. Nói ngắn lại, Chu Thừa Đông thuộc dạng mặt cùng dáng người giống nhau, thoạt nhìn tròn tròn mập mạp, ở trong lòng Lạc Kim Vũ lại giống như cái con số bí ẩn không giải được. Cô không hiểu câu nói đầy thâm ý, không sai biệt lắm, rốt cuộc ẩn giấu ý gì. Lạc Kim Vũ cũng không có nhiều tâm tư đi tìm hiểu, cô chỉ lo phối hợp diễn viên chính cùng diễn viên thế thân đuổi kịp tiến độ. Rốt cuộc cũng quay xong. Bởi vì đóng máy trước tiến độ dự trù cho nên khó lắm mới có thời gian rảnh này, cô đang định chuẩn bị buổi chiều đóng máy sẽ nhanh chân chạy về nhà, muốn ôm cảnh gia dịch muốn dẫn bé đi chơi. Kết quả, mới vừa diễn xong thì nghe nói đại boss tới thăm ban, tối nay còn có bữa tiệc chúc mừng, toàn bộ diễn viên đều phải đi. Nhân viên đến thông báo tin này còn dặn dò riêng, nói: "Đừng cự tuyệt, khó có được cơ hội này lắm." Phía trên nói, đại boss còn đặc biệt khen cô diễn hay. Cô cũng đừng nghĩ nhiều, hôm nay không chỉ cô mà còn có Vân Đường, Trương Yên Nhiên, Phó Huyên đều là diễn viên chính, người ta đua nhau muốn đi kìa. Cô cứ đi thử đi, có mặt cũng được, coi như đi một chuyến làm quen kết thêm nhiều bạn mới, sau này cũng giúp ích phần nào cho con đường sự nghiệp của cô. Câu từ chối đến bên miệng chỉ đành phải nuốt trở vào, cô nghĩ chỉ cần đi vào ngồi một chút, nói không thoải mái rời đi trước, cũng coi như là nể mặt đại boss. Nghĩ xong, lấy điện thoại gọi về nhà, nói không trở về ăn cơm chiều, nếu cô trở về trễ, kêu má Trương dỗ Dương Dương đi ngủ sớm một chút, đừng chờ cô. Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng, vị trí không xa phim trường cho lắm. Bởi vì thời gian còn sớm, nên Lạc Kim Vũ trở về khách sạn đoàn phim chi trả, vào phòng riêng nghỉ ngơi hơn một tiếng, mới thức dậy thay đồ trang điểm nhẹ, đúng thời gian hẹn đi xuống đại sảnh khách sạn chờ nhân viên đoàn phim cùng nhau đi. Nhìn đến chiếc xe quen thuộc của đoàn phim, Lạc Kim Vũ kéo cửa xe ngồi vào, phát hiện trên xe trừ bỏ tài xế, chỉ có một mình Yến Thanh, hơi giật mình. Còn ngẩn người làm cái gì? Đóng cửa, những người khác đã đi từ sớm rồi. Yến Thanh chớp mắt, mắt hơi híp nhìn ô một cái, nói con tưởng rằng cô chậm chạp như vậy là muốn trang điểm rực rỡ lấy lòng đại boss kia chứ, chắc không phải do ngủ quên đi. Lạc Kim Vũ, à, tiến độ quay quá. Cho nên một khi có thời gian thì đều dùng để ngủ, để có sức quay, không cần chọc tức đạo diễn Chu. Lạc Kim Vũ vừa nói vẩn vơ vừa tìm lấy cớ. Thật đúng là ngủ, ha, không biết là thật sự khờ hay giả khờ. Yến Thanh nhắm mắt lại, dùng âm thanh cực nhẹ lại vừa vặn, nói một câu có thể làm Lạc Kim Vũ nghe được. Lạc Kim Vũ nghe xong cũng chỉ xem như không nghe được, cũng không muốn cãi lại, phí thời gian. Khi cô vào đoàn phim mới biết nguyên nhân tại sao Yến Thanh luôn một bộ cao cao tại thượng. Luôn dùng con mắt từ trên nhìn xuống, giống một vị đại thiếu gia. Thì ra anh ta không chỉ là phó đạo diễn, mà đồng thời cũng là một trong nhà đầu tư có quyền lực tương đương với Chu Thừa Đông. Cho nên nghe nói cô là người Yến Thanh đề cử, nhân viên trong đoàn phim không ai dám làm khó dễ gì cô. Bởi vì không ai nói gì nữa, trong xe vô cùng an tĩnh, Lạc Kim Vũ nhìn thoáng qua Yến Thanh đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng dựa vào ghế tìm tư thế thoải mái nhắm mắt. Tỉnh tỉnh, nước miếng chảy ra kìa. Lạc Kim Vũ mơ mơ màng màng cảm giác có người đang đẩy đẩy vai cô, nhanh chóng tỉnh lại theo bản năng liếm liếm môi, đôi mắt còn mê mang. Một giọng nam trầm thấp cười một tiếng, còn không tính quá ngốc. Lạc Kim Vũ rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo, cô dùng sức chớp chớp mắt hỏi, đã đến rồi sao? Yến Thanh Từ đi xuống xe trước quay đầu nhìn cô nói, nhanh lên, bị muộn rồi. Lạc Kim Vũ thấy anh xuống xe, lúc này mới giơ tay sờ sờ khóe miệng phát hiện không có nước miếng. Cho nên nói, mới vừa tỉnh ngủ phản ứng chậm một chút vẫn là có chỗ lợi, ít nhất bị người giở trò đùa dai, sẽ không dễ dàng mất mặt. Lấy ra di động nhìn thời gian, Lạc Kim Vũ phát hiện thật sự đến muộn, cô buồn bực, đạo diễn Yến từ khách sạn đến đây lâu như vậy sao? Yến Thanh đầu cũng không quay, nói kẹt xe. Lạc Kim Vũ nghe xong tức giận nói thầm, thời điểm này đâu ra kẹt xe lâu như vậy. Yến Thanh đi ở phía trước nghe được chân không biết vấp vật gì hơi xiềng niềng, không cẩn thận cơ hồ nhìn không ra căn bản không để ý đến Yến Thanh, nên Lạc Kim Vũ không nhìn thấy. Trong phòng ăn VIP, vị trí chủ nhà đối diện cửa lớn còn trống mấy ghế, Lạc Kim Vũ đi theo phía sau Yến Thanh đi vào, nhân viên phục vụ đứng hai bên cửa thấy khách đến cúi người chào mở cửa. Ngay lập tức bị ánh đèn sáng rực rỡ cùng những nữ diễn viên trang điểm làm lóe mắt. Nhìn những người khác mặc lễ phục dạ hội, Lạc Kim Vũ nhìn lại bản thân. Tuy từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu nổi tiếng, nhưng áo khoác gió, quần short, áo thun oversize, giày Nike, vẫn không khỏi cảm thấy bản thân giống một người ngoài cuộc đi nhầm phòng. Lạc Kim Vũ nhìn một vòng, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, Ngụy Tư Lạc vươn người qua thì thầm nhỏ với cô. Sao cô lại ăn mặc như vậy? Quản lý không cùng nhắc nhở cô sao? Ờ ha, cô không ở dưới trướng công ty nào hết. Ai, sớm biết vậy tôi đã nhắc nhở cô rồi. Ngụy Tư Lạc là diễn viên mới nổi nhờ diễn vai nữ chính trong một bộ phim tình cảm online trên mạng, hiện tại cũng được coi là diễn viên hạng B. Diễn vai nữ phụ số 2 trong năm mới Tết đến. Bởi vì hai người có mấy cảnh diễn chung, hơn nữa Ngụy Tư Lạc xuất thân là diễn viên mạng cho nên không giống làm giá như những cô diễn viên khác cũng xem như có chút tình hữu nghị với Lạc Kim Vũ. Không quan hệ tôi tới cho có mặt thôi, một lát còn phải về, người nhà còn tôi về ăn cơm kìa, Lạc Kim Vũ nhỏ giọng nói với cô. Ngụy Tư Lạc nghe tức cũng không biết phải nói gì thêm. Cô có biết hôm nay ai tới hay không? Là đại boss, là nhà đầu tư lớn nhất đoàn phim. Bằng không cô cho rằng bọn họ rảnh lắm hay sao đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy như vậy. Vừa nói đôi mắt của cô vừa liếc đám nữ diễn viên trong phòng, đang muốn giảng đạo tiếp thì cửa lại lần nữa bị người đẩy ra. Mọi người trong phòng lập tức đều đứng lên, Lạc Kim Vũ vội vàng kéo lên góc váy của Ngụy Tư Lạc, cô bị vướng thiếu chút nữa té ngã, chỉ là khi cô quay đầu nhìn lại, theo thói quen nở nụ cười thân thiện, thì khóe mắt lại giật mãi không thôi. Hai người kia không phải bạn của Cảnh Tư Hàn hay sao? Cô rất có ấn tượng với người bên cạnh, vì anh ta chính là người đòi bắt gian cô ở Lang Thần. Chị Tổng Tài, đã lâu không gặp, Yến Thanh đứng lên, đi tới phía trước vài bước, ở nửa đường dương giọng chào hỏi. Người bình thường thấy anh tự nhiên chào hỏi như vậy, còn gọi một câu chỉ tổng tài chứng minh quan hệ cá nhân của hai người cũng không tồi. Quả nhiên, Quân Trì cười bắt tay chào lại. Xác thật mấy tháng không gặp, ngày khác hẹn cùng nhau đánh tennis. Người này là Quý Phi, bạn thân của tôi, mới vừa về nước cùng nhau tới ăn một bữa cơm. Xong rồi lại nhìn Quý Phi nói, tam công tử của Yến Thị, Yến Thanh. Ba người chào hỏi qua, ngồi xuống vị trí bàn dành cho đại boss, những người còn lại thấy vậy cũng đi theo ngồi xuống. Quý Phi kéo kéo Quân Trì vạt áo có chút hoang mang, nhỏ giọng hỏi, ê Trì, sao tao cảm thấy ánh mắt diễn viên tiểu thư, nhìn tao có chút kỳ quái vậy mày. Quân Trì nghe anh nói, ngẩng đầu nhìn Lạc Kim Vũ đang ngồi ở bàn đối diện, quả nhiên thấy cô dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn anh cùng Quý Phi, không khỏi nhếch môi cười. Chắc thấy mày xoái nên mới nhìn. Quý Phi kéo kéo cổ áo sơ mi, nhướng mày nói, còn cần mày nói. Đạo diễn Chu cần nghiên cứu lại kịch bản, vì làm ra một tác phẩm tốt nhất cho nên đêm nay không có tới, ở lại khách sạn thảo luận cốt truyện cùng biên kịch. Yến Thanh giải thích nguyên nhân tại sao Chu Thừa Đông vắng mặt, tiếp theo giới thiệu một ít nhân viên trong đoàn cho hai người. Lạc Kim Vũ nghe Yến Thanh lấy cái cớ vô lý cho Chu Thừa Đông, nhịn không được bĩu môi. Hừ, người như đạo diễn Chu còn vì tác phẩm thảo luận cốt truyện. Bản lĩnh mở to mắt nói dối cũng thật là tuyệt. Quý Phi vẫn luôn chú ý Lạc Kim Vũ, nhìn thấy biểu tình của cô trong lòng thấy lân lân những người lại gần Quân Trì nói nhỏ, không hổ là ta người con gái tao coi trọng, ngay cả làm mặt quỷ đều đặc biệt đáng yêu nha. Quân Trì nhịn xuống xúc động muốn bỏ chạy, xoay người vỗ vỗ vai thằng bạn ngu của mình, nói nắm chặt cơ hội mà xem đi, tương lai không chừng không có cơ hội xem đâu. Mày có ý gì? Quý Phi nghe xong, hoàn toàn mù tịt phương hướng. Mặt chữ ý thứ, hai người nói chuyện rất nhỏ với nhau, còn ứng phó nhân viên đoàn phim đến kính rượu thực mau đã giới thiệu xong dàn diễn viên chính, đến phiên Lạc Kim Vũ. Yến Thanh giới thiệu giống như những người khác, một câu cũng không nhiều lời, là Kim Vũ, đóng vai Cao San San. Quý Phi cảm thấy tên này có điểm quen tai, nhưng lại không nhớ ra. Lạc Kim Vũ đã từ vị trí đứng lên, bưng lên ly nước trà, chủ nhiệm sản xuất mở miệng nói. Kim Vũ, cô như vậy là không đúng rồi, đã nói là kính rượu quân tổng cùng quý tổng, sao có thể dùng trà được. Mau, đổi thành rượu đi. Lạc Kim Vũ xin lỗi cười, vẫn cầm ly trà không bỏ xuống, giải thích nói. Chủ nhiệm Tào, thật sự không phải tôi không muốn uống, thật sự không thể uống, uống say còn có tật xấu, chỉ sợ đến lúc đó mượn rượu làm bậy thì không tốt. Cho nên chỉ có thể mượn trà thay rượu, biểu đạt tâm ý. Nói giỡn, cơ thể này chỉ một ly là gục, nói câu khó nghe uống say người nhặt xác đều không có. Chủ nhiệm Tào biểu tình trở nên có hơi khó coi, ông buông cái ly trong tay xuống, nhìn Lạc Kim Vũ, trong ánh mắt hàm chứa bất mãn, giọng nói còn mang theo ý cười. Kim Vũ, đừng nói giỡn như vậy, đoàn phim nhiều người đều ở đây. Cô chỉ khỏi cần lo uống say, nếu uống say thì chúng tôi sẽ đặt phòng riêng cho cô nghỉ ngơi, ngày mai không phải đã đóng máy rồi sao? Lạc Kim Vũ cười cười, nói. Ngài quý nhân có nhiều việc nên có khả năng không chú ý đến, ngài có thể hỏi mọi người trong đoàn phim sẽ biết buổi tiệc liên hoan nào của đoàn phim tôi đều không uống thức uống có cồn, là thật sự không uống được chứ không phải gì khác. Thấy chủ nhiệm Tào bắt bẻ, Lạc Kim Vũ hối hận ngay từ đầu không nói bản thân bị dị ứng cồn, chủ yếu cũng là lo lắng chuyện dị ứng này quá dễ dàng bị vạch trần. Trong khi hai người nói chuyện, ngồi ở vị trí chủ trì, Quân Trì nhìn tin nhắn WeChat vừa tới, trong lòng thấy vui vẻ, anh duỗi ngón tay chỉ màn hình di động, nhìn Quý Phi cười nói. Không phải mày hỏi tao có ý gì sao? He he, chính là ý này. Quý Phi cúi đầu nhìn, ký ức bị lãng quên ở xó góc rốt cuộc đã bừng sáng. Mẹ nó là Kim Vũ còn không phải là con nhỏ năm đó dùng cái bầu bức thằng Hàn cưới nó hay sao? Thằng kia, sao mày không nói cho tao cô ta chính là con nhỏ đó hả? Quý Phi bực mình nói. Tuy rằng câu hỏi hơi ngu, nhưng Quân Trì cũng từ tốn hỏi lại, lúc ở phim trường mày không nghe thấy mọi người kêu cô ấy là Kim Vũ à? Bộ tao chạy lại che lỗ tai mày sao? Quý Phi khóc không ra nước mắt, thấp giọng mắng, tao, đậu má nó, tao cho rằng Kim Vũ trong cá ba đuôi, cái đuôi giống cái quạt, múa qua múa lại, đặc xinh đẹp. Ồ, cho nên bây giờ mày trách tao sao? Quân Trì nhàn nhã chèn ép một câu, nâng ly rượu chạm bàn ăn trước mặt, phát ra một tiếng vang thanh thúy, tức khắc hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Anh hơi hơi nhếch khóe miệng, cười nói. Nếu Lạc tiểu thư không thể uống rượu, thì không cần miễn cưỡng, tùy ý đi. Quân Trì ngoài miệng nói tùy ý, lại cầm ly rượu dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Cách hành xử này khác xa với mọi người khi nãy, bọn họ đến kính rượu anh chỉ nhấp môi chứ không uống sạch như vậy. Trong lúc nhất thời, hành động này của Quân Tổng Tài làm mọi người đang ngồi cảm thấy có chút kỳ quái. Yến Thanh tính toán mở miệng nói đỡ cho Lạc Kim Vũ, thấy tình huống như vậy, cũng bất động thanh sắc nhẹ nhàng buông ly rượu xuống, không nói gì. Quân Trì không chú ý Yến Thanh biểu tình, chỉ dùng khuỷu tay chọc chọc Quý Phi, cười nói, ngẩn người làm cái gì, Lạc tiểu thư kính rượu mày kia. Quý Phi lúc này đang nhớ lại đoạn đối thoại hồi chiều của anh cùng Cảnh Tư Hàn. Đậu má, rốt cuộc mình đã nói cái gì với nó, muốn theo đuổi mẹ của con trai nó. Hiểu lầm lớn rồi, tính sao bây giờ? Mặc dù theo lời nó nói, rằng hai người bọn họ không có quan hệ gì với nhau. Đậu má, nó nói không quan hệ, không liên quan, vậy mà bây giờ nó vội vã muốn chạy tới, giống không quan hệ, không liên quan sao? Tôi kính cô một ly trước. Quý Phi đầu óc rối bời, đứng lên, hai tay nâng ly rượu dơ lên phía trước, cúi đầu trịnh trọng nhìn cô gái ngồi bàn đối diện, ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch. Quân Trì nhìn bộ dáng ngu ngốc của anh, nhịn cười đến đau bụng. Lạc Kim Vũ đứng ở vị trí cũ, cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người sắp bắn thủng cô rồi, quả thực là lưng như kim chích, nhưng còn cách nào đâu, chỉ đành phải nâng ly trà nóng uống cạn ly thôi. Cô vừa ngồi xuống, Ngụy Tư Lạc vươn người qua hỏi, Kim Vũ, cô quen hai vị đại boss này sao? Lạc Kim Vũ không cẩn thận uống phải xác trà, tức giận nói, không quen biết. Ngụy Tư Lạc lập tức cảnh báo cô, nói. Vậy cô phải cẩn thận, tôi cảm thấy hai người này đối với cô đều có chút ý tứ, nếu cô không muốn cũng đừng cự tuyệt quá khó coi, miễn cho bọn họ giận chó đánh mèo, đối với con đường phát triển của cô. Cô hiểu được chứ? Lạc Kim Vũ gật gật đầu, ý của Ngụy Tư là cô hiểu rõ, nhưng cô cũng không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào cho đúng, không lẽ nói hai người này là bạn tốt của cha con trai cô chỉ có thể vỗ vỗ tay cô ấy, nói một câu cảm ơn. Một tiếng sau, Lạc Kim Vũ đang vùi đầu ăn món trứng cá muối caviar thượng hạng, hận đến ngứa răng. Nếu không phải hai người bạn nhiều chuyện kia của Cảnh Tư Hàn, cô đã có thể mượn cớ chạy mất tiêu rồi. Nhưng hiện tại, nhất cử nhất động đều chịu sự chú ý từ mọi người, muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể hóa bi phẫn thành sức ăn. Lúc này, cửa lại một lần nữa được mở ra. Lạc Kim Vũ quay đầu lại, tính toán nhìn xem món tiếp theo được dọn lên là món gì, ai ngờ lại nhìn thẳng tắp vào đôi mắt màu đen kia, cặp mày kia nhíu lại, động tác giống y chang như con trai cô, không phải Cảnh Tư Hàn lại là ai? Chương 37, lại say. Cảnh Tư Hàn khởi động xe rời công ty, trên đường đi bắt đầu tự hỏi, tại sao anh biết người thằng quý muốn theo đuổi là Lạc Kim Vũ thì lật đật chạy tới bữa tiệc. Nghĩ mãi chưa ra, anh cảm thấy loại hành vi xúc động này thật sự có chút ngu ngốc. Vì thuyết phục bản thân mình không có ngu như vậy, anh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, đợi đã đến nơi, anh rốt cuộc đã suy nghĩ cẩn thận. Anh chỉ là không muốn anh em của mình bị loại đàn bà như Lạc Kim Vũ quyến rũ lừa gạt. Đến khi anh đi vào, nhìn thấy Lạc Kim Vũ giống như một con sóc chuột, vừa nhai nuốt đồ ăn vừa dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua, đột nhiên cảm thấy bản thân càng thêm ngu ngốc. Một bữa tiệc của người đầu tư, thân là diễn viên lại ăn dính đầy miệng, có thể làm ai thích nổi. Hàn, mày tới rồi à? Quân Trì vừa liếc mắt nhìn thấy Cảnh Tư Hàn đến, lập tức đứng lên kêu nhân viên đem thêm ghế cùng đồ ăn lên. Quý Phi thấy nhân viên muốn thêm ghế vào giữa anh và Quân Trì, lập tức kêu người nhân viên đó đem ghế để ở giữa Quân Trì cùng Yến Thanh. Quân Trì buồn cười liếc anh, dùng môi ngữ nói, đồ chết nhát. Quý Phi không hổ thẹn, nói, không phải mày nên mày không hiểu đâu. Cảnh Tư Hàn từng bước đi đến gần hai người, đầu tiên liếc nhìn Quý Phi nhe răng lễ phép mỉm cười, hơi xấu hổ, ha ha, đến rất nhanh ha. Cảnh Tư Hàn gật gật đầu, ừ, không kẹt xe. Quý Phi cười giống thằng ngu, chỉ vào ghế trống, nói, ha ha, chỗ của mày ở đàng kia kìa. Quân Trì cười trọt trọt vào hông Quý Phi, lại quen thuộc mà trọt trọt bả vai Cảnh Tư Hàn, ý bảo anh đi sang ngồi bên trái mình, đồng thời giới thiệu Yến Thanh, Cảnh Tư Hàn, Yến Thanh, Yến Tam Thiếu của Yến Thị. Hai người bắt tay chào hỏi, Cảnh Tổng ngưỡng mộ đã lâu, Yến Thanh cười nói. Cảnh Tư Hàn từ trong trí nhớ nhảy ra thông tin về Yến Thị, nói anh là người ký hợp đồng kế hoạch dự án nguồn năng lượng mới dành cho xe ô tô. Làm rất tốt, trong mắt Yến Thanh hiện lên chút mờ ám rất khó phát hiện, cười trả lời, chỉ là giúp đại ca chuẩn bị giấy tờ linh tinh mà thôi. Hai người nói vài câu, Quân Trì đánh gãy cuộc trò chuyện, nói, ngồi xuống rồi hãy nói tiếp. Còn chưa kịp ăn gì đi. Mấy món ở đây không tồi, tao vừa kêu thêm mấy món, chút nữa mày ăn thử xem. Quân Trì cao giọng nhìn mọi người ở trong phòng ăn, nói vị này chính là Cảnh Tổng, vừa mới đặt chân vào ngành giải trí, mọi người làm quen một chút, đùi của vị này thô hơn nhiều so với tôi. Lời nói trêu đùa của anh lập tức chọc cười mọi người, không khí một lần nữa nhẹ nhàng lên. Cảnh Tư Hàn tà tà liếc mắt, Quân Trì vươn lại gần nói, bộ tao nói sai câu nào sao? Không phải mày bỏ tiền đầu tư bộ về nhà hay sao? Nghe anh nói như vậy, Cảnh Tư Hàn nhìn Lạc Kim Vũ đang ngồi ở cái bàn to rộng đối diện kia, phát hiện cô lại bắt đầu vùi đầu ăn, ở trước mặt đại boss cùng mọi người mà có thể không quan gì chỉ lo ăn, anh quả thực không biết nói gì. Hiện tại chính là thời gian ăn uống, trên bàn cơm mọi người đua nhau kết bạn đại boss, từng người một đứng dậy kính rượu, một lại tiếp một đợt. Bởi vì trước đó Lạc Kim Vũ đã mời trà Quân Trì, cho nên vẫn luôn ngồi ăn, ai muốn kinh rượu thì kệ người ta. Hiện tại, bởi vì Quân Trì giới thiệu boss mới, nên mấy diễn viên đang ngồi trong lòng cũng ngo ngoe dục dịch lên. Nếu được đại boss chú ý thì con đường diễn viên sẽ lên như diều gặp gió, người cũng soái tiền cũng nhiều, tính ra đều có lợi. Dựa vào thứ tự, rốt cuộc vẫn đến phiên Lạc Kim Vũ, cho dù trong lòng cô không muốn tươi cười kính rượu lấy lòng Cảnh Tư Hàn đi chăng nữa, thì cũng không phải ở trước mặt mọi người, trừ khi cô không muốn làm diễn viên nữa. Trời ơi, Kim Vũ, cô đã ngồi ăn cả đêm rồi, không sợ béo sao? Mau đi đi, tôi cảm thấy tính cách vị Cảnh Tổng này còn rất dễ chịu. Ngụy Tư Lạc vỗ vỗ tay cô, nói. Lạc Kim Vũ ừ gật đầu, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, lại lấy khăn giấy chùi miệng, lúc này mới cầm ly thủy tinh đứng dậy. Bởi vì uống nhiều trà quá, nên cô đổi thành nước suối. Cô đi đến bàn đại boss, Cảnh Tư Hàn đang nói chuyện với Quân Trì, không có chú ý tới cô đã đến gần mình. Lạc Kim Vũ đứng im tại chỗ, đợi chờ không phát ra tiếng, không đánh gãy người khác nói chuyện là lễ phép. Mà cô không biết chính là, đề tài hai người đang nói chính là cô. Ai ra, Lạc tiểu thư đang đi tới. Đi được nửa đường rồi kia. Ui trời, đã đứng phía sau Cảnh Tổng rồi. Cảnh Tư Hàn cầm ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng gõ vào thành ly, ghét bỏ nhìn Quân Trì liếc, lạnh lùng nói, mày là trẻ lên ba sao. Quân Trì mắt đào hoa híp híp liếc qua, làm bộ mới nhìn thấy Lạc Kim Vũ, nói ồ. Lạc tiểu thư tới mời rượu Cảnh Tổng đúng không? Lạc Kim Vũ cười nhạt nói, đúng vậy, đặc biệt lại đây mời rượu Cảnh Tổng một ly, sau này nếu có cơ hội tốt hy vọng Cảnh Tổng có thể nhớ tôi. Đây là câu mời rượu, từ xưa đến nay của cô. Cảnh Tư Hàn cầm ly rượu trong tay, xoay người, nhìn thấy độ cong tiêu chuẩn khóe miệng cùng với đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của cô, tự nhiên cảm thấy lời nói vừa rồi của cô không hề có thành ý. Tầm mắt di chuyển xuống tay cô thấy là Kim Vũ cầm một ly thủy tinh, bên trong có chứa chất lỏng màu trắng, mày nhíu lại, đang muốn hỏi Quân Trì. Anh rõ ràng đã dặn nó đừng để cho cô ta uống rượu, tại sao cô ta lại cầm ly rượu trắng lại đây, lại nghe Yến Thanh đột nhiên mở miệng. Cảnh Tổng đừng trách Kim Vũ không uống được rượu, chỉ Tổng đã rộng lượng bỏ qua, còn đặc cách để cô ấy lấy nước thay rượu. Cảnh Tư Hàn nghe xong, không thể không nhìn Yến Thanh, lời này vừa nghe sẽ không thấy có vấn đề gì. Nhưng nghe kỹ thì có thể hiểu rõ ý bên trong, anh ta đang giải thích dùm Lạc Kim Vũ. Kêu Kim Vũ, nghe So Quân Trì gọi một tiếng, Lạc tiểu thư gần gũi không ít, đại biểu Yến Thanh đã xem cô như bạn bè hoặc cấp dưới, hy vọng Cảnh Tư Hàn nể mặt anh bỏ qua cho Lạc Kim Vũ. Lại nói câu Trì Tổng rộng lượng, nếu Cảnh Tư Hàn không chấp nhận Lạc Kim Vũ dùng nước thay rượu, còn không phải ám chỉ anh không đủ rộng lượng sao? Cảnh Tư Hàn một lần nữa nhìn Lạc Kim Vũ, thầm nghĩ cô thật có bản lĩnh, bản tính thích khuyến rũ người khác trước sau như một, không còn lợi hại hơn trước. Nét mặt vẫn như cũ, hơi xoay ly rượu, nhàn nhạt nói tùy ý. Lạc Kim Vũ nghe lời, giả cười nhấp môi, nói lời khách sáo rồi trở lại chỗ ngồi. Cô trở lại chỗ ngồi cầm lấy chiếc đũa tiếp tục đấu tranh với đống đồ ăn, mới vừa rồi cô thấy mới đem lên một đĩa cua hấp rượu, đã thèm nhỏ dãi. Có câu uống rượu vang ăn cua hấp rượu. Đây chính là món cô thích ăn nhất. Ngụy Tư Lạc thấy cô ăn đến hai mắt phát sáng, nhịn không được thở dài một hơi, hận sắt không thành thép, nói ăn mập chết cô. Lạc Kim Vũ nhìn cô cười hì hì, nhanh chóng xoay mặt bàn lấy hai con cua, nói cái này ăn không mập nha. Mà bàn ăn bên kia Quý Phi cũng đem đĩa cua hấp rượu chuyển tới trước mặt Cảnh Tư Hàn, nói Hàn, tao biết mày thích món cua hấp rượu nên đặc biệt yêu cầu làm riêng cho mày nè. Quân Trì cố ý khoa trương tấm tắc lắc đầu chân chó. Ở dưới bàn, Quý Phi nhấc chân đá, Quân Trì phản xạ nhanh trốn thoát, thằng nhóc này mày chỉ biết giở trò gian xảo. Không nói lời nào không ai nói mày câm. Quý Phi chừng anh, Cảnh Tư Hàn vừa lấy một con cua, vừa nhìn hai người bọn họ nói, hai đứa mày nghĩ bản thân còn học tiểu học sao? Để tao yên tĩnh ăn một bữa cơm bộ khó lắm sao? Quân Trì bĩu môi, chỉ có mày thích ăn, tao ăn không quen. Quý Phi ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói, không phải Lạc tiểu thư cũng ăn vui vẻ quên trời đất luôn sao? Cảnh Tư Hàn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Lạc Kim Vũ quả nhiên đang ăn vui vẻ, động tác gỡ cua còn thành thạo hơn anh, vừa nhìn thì đã biết là cao thủ ăn cua chỉ là. Anh cúi đầu ngửi ngửi, quả nhiên ngửi được mùi rượu nồng nặc. Lạc Kim Vũ trước kia chính là ảnh hậu dạ dày lớn, sau khi xuyên sách say quá một lần chỉ nhớ rõ không cần đụng tới rượu, kết quả vừa nhìn thấy món ăn yêu thích thì hoàn toàn quên mất cua hấp rượu là dùng rượu làm. Chờ cô nhanh chóng giải quyết xong một con cua chuẩn bị lột xác thêm một em nữa thì tiếng tin nhắn di động vang lên. Lạc Kim Vũ tạm dừng động tác, đang do dự không biết nên đọc tin nhắn hay tiếp tục ăn cua, quyết đoán lựa chọn vế sau. Đinh, di động lại không yên vang lên thêm một tiếng. Lạc Kim Vũ lo lắng là tin nhắn trong nhà, chỉ phải dùng khăn lông ướt xoa xoa tay, cầm di động mở tin nhắn ra đọc. Cảnh biến thái, lại muốn mượn rượu gây chuyện. Cảnh biến thái, còn ăn. Lạc Kim Vũ đọc xong tin tức, phản ứng đầu tiên là Cảnh Tư Hàn gửi lầm, nhưng khi cô vừa ngẩng đầu thì thấy người kia ánh mắt sáng quắc nhìn cô, nhìn thấy tầm mắt của cô thậm chí không kiên nhẫn nhướng mày, ngón tay giống như vô tình gõ gõ ở trên con cua. Lạc Kim Vũ rốt cuộc phản ứng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua cái đống xác cua mới vừa rồi đã bị cô tiêu hóa nuốt vào bụng, giật mình nhớ lại. Không xong, ngồi bên cạnh Ngụy Tư Lạc dùng mũi người người cao mày khom lưng để sát vào mặt bàn, hoảng sợ hỏi, trời ơi. Kim Vũ đây cô hấp rượu, cô thấy sao rồi, có khỏe không? Lạc Kim Vũ chớp chớp mắt cảm thấy trừ bỏ có hơi nóng nóng ở ngoài còn lại đều ok. Cô sờ sờ cổ nhìn Ngụy Tư Lạc nói ok tôi muốn đi toilet, sẵn tiện ra ngoài hóng gió. Ngụy Tư Lạc thoạt nhìn có chút lo lắng, cô đi một mình được không? Lạc Kim Vũ gật đầu, ok, rượu dùng để nấu ăn chắc cồn đồ cũng không cao, tôi chỉ ăn có hai con, tôi mang theo di động, vài phút sẽ trở lại ngay. Ngụy Tư Lạc thấy cô nói chuyện trật tự rõ ràng, nghĩ thầm, cho dù tửu lượng lại kém thì chắc không đến nổi ăn hai con cua đã say, buông lòng tay, nói, vậy có việc gì thì cô hãy gọi điện thoại cho tôi ngay. Ok, Lạc Kim Vũ trả lời cấm lấy di động đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng ấm áp, nhưng bên ngoài hành lang lại mở cửa sổ, vừa rời khỏi phòng thì từng cơn gió dán vào trên da, làm cô đánh cái rùng mình. Lạc Kim Vũ lạnh run, ôm cánh tay, muốn xoay người đi vào phòng lấy áo khoác treo trên ghế ngồi, nhưng cửa đã đóng, lại ngượng ngùng đi vào, cô đành cắn răng trà sát cánh tay, tự thôi miên, ok, không có gì, gió thổi mát coi như là tỉnh rượu. Cô đi vào phòng toilet, bởi vì không đem theo đồ trang điểm, nên không dám trực tiếp rửa mặt, chỉ rửa tay bằng nước lạnh, rồi hong khô, sau đó úp tay vào mặt vỗ vỗ, cảm giác mắt lạnh, thấy hai má không còn nóng như lúc đầu mới đẩy cửa đi ra ngoài. Phía bên phải giống như một sân thượng nhỏ, có trải thảm cỏ phía dưới sàn, thấy bên ngoài cửa kính còn có hai điếu thuốc còn chưa tắt nằm trong thùng rác, chắc là nơi dành riêng cho khách hút thuốc. Lạc Kim Vũ nhìn thời gian, phát hiện đã 8 giờ rưỡi, đây là thời gian ước định phải gọi Phây Tam với bé nếu cô về trễ. Bởi vì cảnh gia dịch phải đi ngủ lúc 9 giờ, chỉ cần ngày nào phải diễn tối cô đều sẽ đúng giờ gọi Phây Tam nói chuyện, dỗ bé ngủ. Lạc Kim Vũ mở cửa kính đi vào sân thượng nhỏ. Lạc Kim Vũ vừa rời khỏi phòng, động tác lột cua của Cảnh Tư Hàn chậm lại, anh nhìn con cua, ngửi được mùi rượu nồng nặc, không tự chủ được mà nhớ tới lần uống say kia của Lạc Kim Vũ. Hàn, mày đang nghĩ cái gì vậy? Quân Trì đẩy đẩy thằng bạn tốt hỏi. Cảnh Tư Hàn lấy lại tinh thần, mày nói cái gì? Mới vừa rồi không chú ý nghe không kịp. Quân Trì nói, không có gì, hỏi mày đủ ăn không? Muốn ăn thêm cái gì để tao gọi? Không cần, tao đi ra ngoài hút điếu thuốc. Cảnh Tư Hàn buông con cua đang lột nửa chừng ở trong tay xuống, xé gói khăn ướt xoa xoa tay, lấy di động ra nhìn, không thấy Lạc Kim Vũ trả lời tin nhắn, anh đứng dậy cầm áo vest móc trên lưng ghế, lấy hộp thuốc từ trong túi áo. Vừa đi vừa nghĩ thầm, chỉ đi xem một chút là được, xem như đền bù lần trước xảy tay làm cô ta té bị thương. Ok, Quân Trì gật đầu, nhìn bóng lưng Cảnh Tư Hàn đang đi ra ngoài. Lại liếc nhìn con cua đang bị lột sửa răng nằm ở trên dĩa, thẳng lưng dựa ra sau ghế, thói quen dùng lưỡi liếm răng nanh, chắc chắc hai tiếng cười. Ngẩn người nha, Tiểu Hàn ca ca. Quý Phi Ninh mày nhìn anh, hừ, một tiếng, mắng, mày làm cái gì mà cười nhìn đều quá vậy, nhìn kinh tởm gì đâu. Quân Trì liếc anh, tâm tình vô cùng tốt, lười so đo với thằng bạn ngu ngốc. Nhưng lúc này Quý ngu ngốc lại bất chợt thông minh. Anh liếc nhìn vị trí ngồi của Lạc Kim Vũ, dùng khuỷu tay đâm đâm thằng bạn ngồi kế bên, thấp giọng hỏi, nó đi tìm Lạc tiểu thư rồi phải không? Quân Trì nhướng mày nhìn anh, hỏi lại, mày nói đi. Quý Phi sờ sờ cằm, nghiêm túc nghĩ, nhỏ giọng nói. Nhưng tao cảm thấy thằng Hàn sẽ không dễ dàng cái gì gì đó với cô ta. Còn đều đã gần 3 tuổi, còn có thể chờ tới bây giờ mới ấy ấy sao? Năm đó Nhạc An Đồng cũng theo đuổi nó gần chục năm, không thấy nó cho người ta một ánh mắt. Tao cảm thấy, bây giờ nó nhiều lắm chỉ có chút tò mò. Rốt cuộc cô nàng này không giống như những gì nó nói với bọn mình lúc trước nha, hoàn toàn khác xa như hai người luôn á. Quân Trì già đời, lắc đầu chặc chậc lưỡi, đột nhiên ngâm một câu thơ, tình yêu đều bắt đầu bằng sự tò mò. Quý Phi ở bên cạnh nhịn không được run rẩy, bị anh ghê tởm nổi đầy da gà. Lạc Kim Vũ gọi Phây Tam qua WeChat cho má Trương Mụ, lần đầu tiên không ai tiếp. Cô đợi một lát lại gọi tiếp, lần này chỉ đợi một chút đã truyền tiếp, màn hình chỉ xuất hiện một cái trần nhà, giọng nói của Cảnh Gia Dịch đã truyền ra tới. Mami, ừm, là Kim Vũ cười trả lời bé, hỏi con đang ở đâu vậy? Chỉ nghe bên kia truyền ra âm thanh quần áo cọ sát sột sột soạt soạt rất nhỏ, má Trương cười, nói mới vừa tắm xong, đang mặc quần áo cho bé, nghe được tiếng di động vang đã nhào ra rồi. Là Kim Vũ cười càng sâu. Cô vừa định nói không vội, từ từ tới thì thấy màn ảnh lay động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của bé đã xuất hiện ở màn hình di động. C, mami. Chụt chụt, cô vội vàng cúi người lại gần điện thoại, cách màn hình, mùa hoa Cảnh Gia Dịch cười hì hì, chu cái miệng nhỏ, mùa hoa, vài cái. Hai mẹ con nhão nhão dính dính thân thiết trong chốc lát. Là Kim Vũ nhìn bé nói, mami có việc đột xuất, không thể dựa theo ước định trở về chơi với con không có giận mami đi. Cảnh Gia Dịch nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Nhu nhu mà trả lời, ngay từ đầu là có chút giận giận, nhưng hiện tại thấy mami đã hết giận rồi. Lạc Kim Vũ nghe xong trong lòng ngọt ngào, cô cảm thấy đầu có hơi choáng váng, lập tức vịn vào lan can ổn định cơ thể xong, cô nghiêng đầu nhìn Cảnh Gia Dịch nói chuyện phiếm. Cảnh Gia Dịch giống như mọi ngày, dùng giọng nói ngọng nghịu vốn có của trẻ con nói với cô những việc vặt trong ngày của bé. Lạc Kim Vũ mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên trả lời một hai câu, một lát sau bé mơ mơ màng màng sắp ngủ. Hai người nói một hồi lâu, cuối cùng cậu bạn nhỏ Dương Dương cũng đã mệt mỏi, ngáp dài hỏi, mami chừng nào về nhà. Lạc Kim Vũ ừm thật dài một tiếng, trả lời, rất nhanh, sẽ về tới, con ngủ trước đi, đợi ngày mai thức dậy sẽ thấy mami ở bên cạnh con. Ok, Cảnh Gia Dịch có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cúi người đến trước màn hình điện thoại hôn cô, ngủ ngon, mami. Ngủ ngon,

Cảnh Tư Hàn đôi tay cắm ở túi quần, nhìn bóng lưng chạy trốn vào trong toilet, xưa nay bình tĩnh không gợn sóng mà nay trong mắt lại hiện lên ý cười nhạt nhẽo. Thật xấu, Cảnh Tổng Tài đúng là Cảnh Tổng Tài, sau khi người đã đi khuất bóng thì độc miệng phỉ nhổ một câu, cất bước đi về phòng. Ê, mày đi đâu mà lâu dữ vậy? Còn tưởng mày không trở về nữa chứ? Quân Chỉ nhìn Cảnh Tư Hàn trở về vị trí, nói tầm mắt quét đến trên vai anh, cười như không cười nói, úi cha. Vai mày dính cái gì vậy? Đi đâu mà nước dính đầy người vậy mày? Đó là do Lạc Kim Vũ khóc ướt. Cảnh Tư Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua, cởi áo khoác treo ở lưng ghế, nhàn nhạt nói, rửa tay không cẩn thận chút thôi. Ngài có bao nhiêu không cẩn thận mới để nước bắn thành bộ dáng này nha? Quân Chỉ nói pha theo chút ý ngầm. Cảnh Tư Hàn không để ý đến anh lại nhịn không được tiện hề hề vươn đầu lại gần hỏi, Lạc tiểu thư đâu? Sao không đi chung với mày trở về? Tại sao tao phải đi chung với cô ta? Cảnh Tư Hàn nghiêng người liếc anh, mày quan tâm cô ấy đến như vậy, nhìn là biết đi ra ngoài tìm người ta rồi. Thôi, tao không dám nói động đến Cảnh Tổng Tài nữa. Quý phi xe có cái video mày đã có mặt tại đây, nếu tao... Quân Chỉ nói đến một nửa, phát hiện ánh mắt bạn tốt nhìn anh càng thêm sắc bén, lập tức giơ hai tay lên đầu thành tư thế đầu hàng, ok, tao không nói nữa, ok. Cảnh Tư Hàn thu hồi tầm mắt, quý phi từ bên phải Quân Chỉ lú đầu ra tới, hỏi hai người nói, ê tao ăn no rồi. Kế tiếp làm cái gì đây? Ca hát, hay là chơi bài? Quân Chỉ nhún nhún vai, không sao cả nói, tao ok hết. Cảnh Tư Hàn nghĩ, lắc đầu, tao không đi, ngày mai là chủ nhật, phải về nhà tụi bay đi. Chương 39, đến công viên giải trí. Sáng ngày hôm sau, Cảnh Gia Dịch còn chưa mở mắt, cái mũi nhỏ đã giật, ngửi được hương vị quen thuộc làm bé an tâm. Bé trở mình quả nhiên nhìn thấy mommy đang nằm nghiêng ngủ ở bên cạn. Bé nhẹ nhàng di chuyển chân ngắn nhỏ từ chỗ nằm lăn một vòng đến cạnh Lạc Kim Vũ, mắt tròn xoe chớp, bỗng chốc cười cong như trăng rằm. Thật tốt nha, mommy đã về rồi. Cảnh Gia Dịch lăn một cái vào ngay trong lòng ngực Lạc Kim Vũ, cọ cọ trên người cô giống như một chú cún con. Thật khi Cảnh Gia Dịch sột soạt thức dậy, cô đã tỉnh, chỉ muốn nhìn bé đến tột cùng muốn làm cái gì, kết quả thằng nhóc này lăn vào trong lòng ngực cô cọ, nhìn dáng vẻ chắc là còn tính toán ngủ tiếp một giấc. Tính trẻ con chợt nhảy ra, Lạc Kim Vũ vươn tay trực tiếp ôm bé nhắc lên trên, ây ra. Xem mommy bắt được cái gì nè ta, ủa, có phải bảo bối nhỏ nhà chúng ta không vậy? Cảnh Gia Dịch giật mình nửa giây, lập tức nhào lên ôm Lạc Kim Vũ, nằm bò, ha ha cười, là Dương Dương nha, là bảo bối của mommy nha. Lạc Kim Vũ giơ tay nhéo chóp mũi bé, cười nói, còn tự kêu bản thân là bảo bối nha. Xấu hổ quá đi. Cảnh Gia Dịch vươn tay nhỏ ôm cổ cô, chôn mặt vào vai cô không ngẩng đầu lên, trong miệng mãi lẩm bẩm, thực sự là bảo bối nha, là mommy bảo bối. Lạc Kim Vũ bị bé nói đến cảm động, xoa xoa đầu tóc xù mượt như tơ của con trai bảo bối, nói. Ok, Dương Dương chính là bảo bối nhỏ bé của mommy, hôm nay bảo bối có muốn làm gì không nha? Cả ngày hôm nay mommy đều thuộc về một mình bảo bối nha. Cảnh Gia Dịch từ trong ngực cô ngẩng đầu, hỏi cái gì đều có thể chứ? Đương nhiên, ai kêu mommy của con yêu nhất bảo bối nhỏ đáng yêu này đâu? Lạc Kim Vũ gật đầu, hôn vào trán bé. Con muốn cưỡi ngựa nhỏ nha. Cảnh Gia Dịch hai mắt sáng lên, tiếp tục nói, giống như trong TV á, ngựa nhỏ xoay vòng, rất đáng yêu. Lạc Kim Vũ vui vẻ nghe bé nói, không nghĩ tới con trai của cô còn có lòng thiếu nữ, muốn cưỡi vòng xoay ngựa gỗ nữa chứ. Không thành vấn đề, Lạc Kim Vũ xoay người ngồi dậy, Cảnh Gia Dịch lập tức tự giác mở ra hai chân bám chặt vào hông cô, giống như bạch tuộc bám vào con mồi. Lạc Kim Vũ một tay nâng mông bé ước lượng đứng lên đi vào phòng tắm, rời giường thôi nào, rửa mặt xong chúng ta đi cưỡi ngựa nhỏ hen. Ai ra, thiếu gia hôm nay đến sớm quá ta. Muốn ăn sáng luôn không, để tôi xuống bếp làm mấy món. Má Trương từ phòng bếp đi ra, vừa lúc nhìn thấy Cảnh Tư Hàn đang đứng ở cửa đổi giày. Không cần đâu má Trương, con đã ăn rồi, Cảnh Tư Hàn thay dép lê cầm lên cái túi to nằm bên chân, đi vào phòng khác. Úi cha! Cái này là mua cho Dương Dương sao? Má Trương nhìn thấy cái túi to, nhìn xuyên qua bên trong thấy mấy hộp đồ án, có chút kinh ngạc. Cảnh Tư Hàn túi đồ ăn đặt ở bàn sofa, bởi vì quá lớn, nên còn cao hơn sofa, thằng bé rất thích chơi xe ô tô. Má Trương cười đến đôi mắt nheo lại, đúng vậy, phu nhân cùng Lạc tiểu thư gần nhất lại mua cho bé không ít xe mới. Cảnh Tư Hàn gật đầu, nhìn thoáng qua mọi góc trong phòng khách, má Trương thấy lập tức nói, phu nhân lên lầu thay quần áo, nói là hôm nay muốn dẫn Dương Dương đi công viên giải trí chơi. Công viên giải trí, Đúng vậy, phía đông không phải mới mở một công viên giải trí khá lớn sao? Lạc tiểu thư nói thừa dịp được nghỉ dẫn Dương Dương đi chơi, phu nhân cũng đi. Nhìn thời gian chắc cũng mau đi xuống thôi. Má Trương vừa dứt lời, thang lầu vang lên tiếng bước chân. Cảnh Tư Hàn quay đầu, nhìn thấy một lớn một nhỏ ăn mặc quần áo giống nhau, đang đi từ lầu 2 xuống, quần yến jean màu xanh phối với áo thun trắng, túi yến jean trước ngực thêu một con vịt màu vàng. Ba ba, Cảnh Gia Dịch đi đến nửa đường nhìn thấy Cảnh Tư Hàn, vui vẻ chạy nhanh xuống lầu, biến thành nhảy nhảy như chú cóc nhỏ. Tuy là Kim Vũ đã nắm chặt tay bé, nhưng Cảnh Tư Hàn nhìn thấy hành động của bé có chút nguy hiểm, cất bước đi lên đứng ở bậc cầu thang, không tán đồng. Đi đàng hoàng, Cảnh Gia Dịch lại nghe không hiểu mấy từ này là ý gì, cuối cùng còn mấy bậc bé trực tiếp hai làm thành một thẳng tắp nhảy xuống dưới. Là Kim Vũ sốt ruột la cẩn thận, Cảnh Tư Hàn một tay bế con trai, một tay đỡ mông bé. Ba cũng đi công viên giải trí với con nha, Cảnh Gia Dịch ôm cánh tay ba, ngưỡng đầu nhỏ hỏi. Cảnh Tư Hàn còn không có kịp mở miệng, Lạc Kim Vũ đứng ở bậc thang đã thay anh trả lời, ba rất bận. Ngoan, mommy cùng bà nội đi với con là được rồi. Cảnh Gia Dịch nghe xong, có hơi không vui, cái miệng nhỏ chu chu lên có thể chứa được một chai dầu. Cảnh Tư Hàn xoa nhẹ đầu bé, ngẩng đầu nhìn Lạc Kim Vũ. Bởi vì đi công viên giải trí nên Lạc Kim Vũ ăn mặc trang điểm biến hóa thành thiếu nữ. Gương mặt trắng như sứ, hai má không đánh tự nhiên hồng, làn môi căn đỏ hồng mọng nước, tóc thắt bím chia đều hai bên đuôi tóc xả buông xuống trước ngực, nhìn rất giống học sinh cấp 3. Bởi vì cô đứng ở trên cầu thang cho nên tuy rằng mang dép lê, nhưng lại cao bằng Cảnh Tư Hàn, tầm mắt hai người lập tức va chạm vào nhau. Tối hôm qua mới mượn rượu ôm người ta khóc lóc thảm thiết, hôm nay là Kim Vũ đã đánh trống lảng, cô rũ mắt vươn tay nhìn Cảnh Gia Dịch nói, đi thôi, chúng ta đi đến sofa ngồi chờ bà nội xuống. Tư Hàn đã trở lại rồi sao? Giọng nói của Cảnh mẹ vang lên, vừa lúc con lái xe đưa Kim Vũ cùng Dương Dương đi dùm mẹ cái, mới vừa nãy đang thay quần áo không biết sao thấy chóng mặt quá, cũng không biết có phải bị lên huyết áp hay không nữa. Chóng mặt, là Kim Vũ quay người lại, bước nhanh đi lên cầu thang đỡ Cảnh mẹ đi xuống, hiện tại mẹ cảm giác thế nào? Hay để con gọi điện thoại kêu bác sĩ La đến, thôi để con đưa mẹ đi bệnh viện cho chắc. Cảnh Tư Hàn nhìn Lạc Kim Vũ chạy lại đỡ mẹ mình, ánh mắt đầy quan tâm, trong lòng hơi hơi động, anh cũng dương giọng nói, mẹ đi chậm một chút, để con đi lấy xe đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra. Cảnh mẹ nhìn hai người vẫy vẫy tay, cười nói, mấy đứa cần gì phải làm rối lên như vậy, chỉ chóng mặt có một chút thôi, mẹ nằm nghỉ một lát là hết. Cảnh Tư Hàn nhíu mày, như vậy sao được, nếu không thoải mái thì phải sớm kiểm tra mới hết bệnh. Cảnh mẹ nhìn thằng con ngu ngốc của mình, bực mình gằn giọng nói. Bệnh cũ của mẹ không phải con không biết, mỗi năm đều kiểm tra sức khỏe định kỳ, con còn muốn kiểm tra ra cái gì nữa hả? Chắc là do ăn uống không tiêu thôi, chút nữa mẹ kêu má Trương liên hệ bác sĩ La lại đây một chuyến là được. Con chỉ cần thay mẹ làm tài xế chở hai mẹ con đi công viên giải trí chơi là được, lăng nhằng làm cái gì? Lạc Kim Vũ nghe xong, rốt cuộc nhớ tới, sức khỏe của Cảnh ba cùng Cảnh mẹ cũng không được tốt lắm, cho nên má Trương mụ rất chú ý ẩm thực hàng ngày, chế biến mấy món ăn rất là khỏe mạnh, cơ bản không có khả năng xuất hiện tình huống này. Giờ thì cô đã hiểu, hóa ra Cảnh mẹ chỉ muốn tạo cơ hội cho Cảnh Tư Hàn ra ngoài chơi cùng mẹ con cô. Mẹ, một mình con dẫn Dương Dương đi được rồi, mẹ cũng đừng nhọc lòng làm gì, Lạc Kim Vũ lập tức nói. Cảnh mẹ lắc đầu. Hôm nay là cuối tuần, khẳng định sẽ có rất nhiều người, một người con sao có thể trông thằng bé được. Hai người thay phiên trông coi sẽ tốt hơn. Lạc Kim Vũ còn muốn nói cái gì, mới vừa mở miệng đã bị Cảnh mẹ đánh gãy, con nghĩ lại đi, lỡ như con muốn đi toilet, đến lúc đó ai giữ Dương Dương. Con, Cảnh mẹ vỗ vỗ mờ u bàn tay của cô, nghe lời mẹ đi. Lạc Kim Vũ ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhìn Cảnh Tư Hàn, giả cười hai tiếng, nói, Dương Dương ba bận rộn như vậy. Làm sao có thời gian đâu. Đúng không, mẹ cũng đừng làm khó anh ấy. Cảnh Tư Hàn nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Từ đầu cô ta đã giúp anh tìm lấy cớ, nhìn là biết không muốn anh đi. Cảnh Gia Dịch dựa vào trên đùi anh, giọng nói dầu dĩ, ba luôn bận, vậy khi nào ba mới có thời gian. Cảnh Tư Hàn khom lưng bế bé lên, giọng nam trầm thấp nghe rất quyến rũ, hôm nay có hiện tại xuất phát đi, như thế nào con có thích không? Thật sao? Yahoo, Cảnh Gia Dịch lập tức hoan hô. Lời nói của anh làm Cảnh mẹ ngần người, bà chuẩn bị sẵn sàng kịch bản cao ngạo hết cầm ra lệnh cho con trai, kết quả nó một câu cũng chưa phản bác, đã đồng ý rồi. Lạc Kim Vũ cũng mang một gương mặt không tin, đây là Cảnh biến thái sao? Chẳng lẽ giống cô cũng là người xuyên không? Cảnh Tư Hàn dùng dư quang khóe mắt liếc thấy vẻ mặt kế hoạch thất bại của cô, lại cảm thấy vui vẻ yêu đời. Nhìn xe hơi từ gara chạy ra khỏi Cảnh gia, Cảnh mẹ nhịn không được ca hát vài câu, má Trương đứng ở bên cạnh, nhìn thấy phu nhân vui vẻ, bà cười nói, hôm nay tâm trạng của phu nhân rất tốt nha. Cảnh mẹ vỗ vỗ cánh tay của bà thở dài nói, Tư Hàn rốt cuộc cũng giống một người cha rồi. Dù sao cũng là cha con ruột, Dương Dương lại ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, thiếu gia sao có thể không có chút cảm giác nào được. Má Trương nói, giơ tay vịn Mai Uyển, hỏi, để tôi gọi điện kêu bác sĩ La đến. Cảnh mẹ giận liếc bà, nói, bà còn không biết tôi bị bệnh thật hay giả nữa sao mà còn hỏi. Nói chuyện, hai người cười ha hả đi vào nhà. Xe hơi vững vàng chạy trên đường. Cảnh Gia Dịch ngồi vào ghế dành cho trẻ em, vui vẻ đá chân qua lại, đây là lần đầu tiên bé đi ra ngoài chơi cùng với ba ba mami, hơn nữa là đi công viên giải trí cưỡi ngựa nhỏ nha. Đây quả thực là chuyện tốt nhất xảy ra với bé nha. Còn tốt hơn so với việc không mặc tã giấy nha. Lạc Kim Vũ cầm bình sữa giữ nhiệt của Cảnh Gia Dịch ngồi ở bên cạnh nghĩ thầm. Thì ra lần trước cô không có nhìn lầm, Cảnh Tư Hàn thật sự gắn ghế dành cho trẻ em. Cô nhìn bé vui vẻ đến muốn nhảy tưng tưng, ban đầu muốn ngầm thương lượng với Cảnh Tư Hàn kêu anh bỏ hai mẹ con xuống ngay đầu đường, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của bé thì cô nói không nên lời. Cô không có quyền lợi cướp đoạt hạnh phúc gần ba của bé, cho dù cô là mẹ của bé đi chăng nữa. Lạc Kim Vũ dương mắt nhìn người đàn ông đẹp trai nam tính đang chú tâm lái xe thở dài. Thôi, nếu Cảnh Tư Hàn đã đồng ý thì cô coi như quen có thêm một tài xế đi theo là được. Dù sao Cảnh mẹ nói không sai, nhiều người sẽ tốt hơn, bằng không lỡ như có chuyện gì xảy ra, hối hận cũng không kịp. Nghĩ như vậy, cục tức tích tụ trong ngực Lạc Kim Vũ cuối cùng cũng tan biến, trong lòng vui vẻ cũng có tâm trạng chơi đùa cùng bé, hai mẹ con hi hi ha ha, không khí trong xe nháy mắt náo nhiệt hẳn lên. Cảnh Tư Hàn từ kính chiếu hậu nhìn một lớn một nhỏ mặc đồ giống nhau như đúc ngồi đùa vui ở băng ghế sau, bỗng dưng cảm thấy trong lòng vô cùng bình tĩnh. Công viên giải trí là hạng mục mới nhằm nâng cao đời sống cùng kinh tế mà chính quyền Du Thành mở ra, không chỉ có nhiều trò chơi cùng thiết bị hiện đại, còn có thủy cung, nhà bảo tàng, là một nơi vui chơi giải trí dành cho mọi lứa tuổi. Ước chừng đi khoảng 40 phút, ba người đã tới mục đích tiến quân ngày hôm nay. Lạc Kim Vũ treo bình sữa giữ nhiệt trên cổ Cảnh Gia Dịch, duỗi tay bế bé xuống xe. Cảnh Gia Dịch đứng yên để mommy giúp mình chỉnh sửa lại quần áo, đôi mắt đen nhánh không chớp mắt nhìn cửa lớn công viên giải trí được làm theo phong cách cổ tích, hận không thể lập tức bay vào trong. Lạc Kim Vũ nhét vạt áo vào trong quần, lại vuốt vuốt tóc của bé ok. Đã quay trở lại thành một cậu bé đẹp trai rồi đó. Cảnh Gia Dịch vừa nghe cô nói ok, lập tức nhịn không được nắm lấy tay Lạc Kim Vũ chạy lại cổng lớn, nhanh lên. Mommy, cưỡi ngựa nhỏ, chậm một chút, cẩn thận té bây giờ, Lạc Kim Vũ nắm chặt tay bé, cũng chạy theo bé. Cảnh Tư Hàn khóa lại cửa xe, nhìn hai mẹ con cười ha ha dần dần chạy xa, giật mình trong giây lát thực mau cũng đi nhanh qua. Trạm thứ nhất đương nhiên là đi thẳng đến nơi cậu bạn nhỏ Dương Dương mong nhớ ngày đêm vòng xoay ngựa gỗ. So sánh với những trò khác trong công viên giải trí thì vòng xoay ngựa gỗ rất ít người lớn, phần đông đều giống Cảnh Gia Dịch, đều là trẻ em lôi kéo theo ba mẹ đến. Ngẫu nhiên có mấy cô bé muốn làm công chúa cưỡi ngựa chạy lại, chủ yếu là tự sướng. Lạc Kim Vũ nắm tay Cảnh Gia Dịch, đứng đợi không bao lâu sẽ đến phiên hai người bọn họ, suy xét về tính an toàn cô lựa chọn ôm bé ngồi chung một con ngựa gỗ. Vòng xoay ngựa gỗ tốc độ không nhanh, khi chuyển động sẽ lên xuống cao thấp phập phồng, Cảnh Gia Dịch bám móng vuốt nhỏ ôm cổ ngựa cười, hi ha, không ngừng, trong miệng còn vui vẻ kêu, giá, ngựa nhỏ, giá, giá, giá. Cảnh Tư Hàn dựa vào vòng bảo hộ đứng ở bên ngoài chờ, liếc mắt đã nhìn thấy hai mẹ con mặc đồ đôi rất bắt mắt. Cảnh Gia Dịch ngồi ở trên ngựa gỗ cua cua tay nhỏ nhìn anh kêu lên, ba ba. Cảnh Tư Hàn bị nụ cười hồn nhiên của bé lây nhiễm, khóe miệng hiếm khi nhếch lên lên, ngay cả đôi mắt đều cong lên một chút, anh dương giọng trở về một câu, ngồi cẩn thận. Cảnh Gia Dịch sao nghe vào được, mommy còn ôm bé mà. Vì thế rất nhanh, bé đã quên mất lời của anh, Cảnh Tư Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi cùng con trai đến chơi sao? Bên cạnh vang lên một giọng nam nghe không trầm lắm. Cảnh Tư Hàn quay đầu lại thấy một người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành, hơi lùn so với anh mơ hồ mà lên tiếng ừm. Người đàn ông kia cũng không ngại sự lãnh đạm của anh, ngược lại vô cùng tự quen thuộc mà chỉ vào đôi mẹ con trên ngựa gỗ, khoe khoang nói, đó là vợ cùng con gái của tôi. Xinh đẹp không? Ha ha ha. Cảnh Tư Hàn nhìn theo phương hướng anh ta chỉ, khách quan mà nói, nhan sắc của hai mẹ con kia chỉ có thể xem như bình thường, bất quá có lẽ là do tâm trạng tốt hiếm khi anh trò chuyện cùng người lạ, gật gật đầu, xinh đẹp. Anh em thật tinh mắt nha, người đàn ông kia ngửa đầu, ha ha cười hai tiếng. Thực mau, ngựa gỗ của Cảnh Gia Dịch cùng Lạc Kim Vũ đã di chuyển lại gần anh, cậu bạn nhỏ Dương Dương đã quen dần với tốc độ cùng độ cao này, lại ỷ vào có Lạc Kim Vũ ôm ở phía sau, lúc này lớn mật buông lỏng hai tay, nhìn thấy Cảnh Tư Hàn, giơ cao hai tay, vẫy vẫy nhìn anh cầu khen ngợi. Ba ba nhìn xem con này. Cảnh Tư Hàn đang muốn kêu bé chú ý an toàn, cánh tay đã bị người bên cạnh vỗ vỗ, tiếp theo sau nghe được giọng nói đầy tia kinh ngạc của anh ta. Nhìn không ra nha anh em, cậu em bao lớn rồi. Tôi nhìn còn tưởng rằng cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi nhiều nha. Con gái lớn nhà anh đang học cấp 2 hay cấp 3. Thằng con trai lớn nhà tôi chắc cũng bằng tuổi con gái của anh, sắp lên đại học rồi, đang cố sức học tập kìa, hôm nay phải học bù nên không có tới. Cảnh Tư Hàn. Chương 40, ảnh chụp gia đình ba người. Lạc Kim Vũ nắm tay Cảnh Gia Dịch đi ra ngoài, đến gần Cảnh Tư Hàn nghe được một giọng nam khá lớn tiếng. Con gái của anh nhìn đẹp thật đó, nhưng nhìn không giống anh chút nào, mẹ của bọn trẻ chắc là một mỹ nhân. Cô hơi kinh ngạc liếc Cảnh Tư Hàn, không ngờ tới, người này ra bên ngoài còn biết cách giao tiếp với người thường, còn nói chuyện phiếm với người lạ. Cô rất tán đồng cái nhìn về thẩm mỹ của ông anh trai này, rất tinh tường. Xác thật mẹ của lũ trẻ là một mỹ nhân, chỉ là bộ Dương Dương nhìn giống con gái lắm sao? Lạc Kim Vũ cúi đầu nhìn con trai đang hưng phấn nhảy như một chú thỏ con. Cậu bạn nhỏ thấy mami nhìn mình ngẩng đầu hỏi, mami nhìn cái gì vậy nha? Lạc Kim Vũ đương nhiên sẽ không nói với bé, một tay bế bé lên kiss một cái thật mạnh lên mặt bé, nhìn bảo bối Dương Dương đẹp trai nhất của mami nha. Mami mới là người đẹp nhất nhất trên đời này nha. Xưa nay, Cảnh Gia Dịch không keo kiệt lời ca ngợi đối với Lạc Kim Vũ, dùng giọng trẻ con của mình hét to lên, hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết. Lạc Kim Vũ cười ha hà, nhịn không được dùng cái trán rụi rụi mặt con trai, chỉ biết nói ngọt, sau này cũng không biết lừa bao nhiêu cô gái nhỏ vào chồng đây. Ông anh trai kia đứng từ xa xa nghe được Cảnh Gia Dịch nói chuyện, rốt cuộc phát hiện bản thân nghĩ sai rồi. Anh sờ sờ cái ót, xấu hổ cười hai tiếng, nhìn Cảnh Tư Hàn nhỏ giọng nói. Thật là, mắt của tôi chắc có vấn đề rồi. Thật sự xấu hổ quá đi, xin lỗi nha người anh em. Nhưng bà xã của chú em nhìn trẻ quá hen, không khác gì trẻ vị thành niên, ha ha ha. Cảnh Tư Hàn nhìn hai mẹ con đang rung răng rung rẻ đi lại chỗ mình, tầm mắt không khỏi ở đặt ở trên người Lạc Kim Vũ, như máy giả soát quét từ trên xuống dưới, trong lòng có chút bị đè nén. Nghĩ, đúng vậy, cô ấy thoạt nhìn khá trẻ, không lẽ mình nhìn già đến như vậy sao? Nói cái vậy. Lạc Kim Vũ nhịn không được hỏi một câu. Cô thật sự tò mò, mỗi ngày đều sụ mặt Cảnh Tư Hàn xem ai cũng như thiếu anh ta mấy chục triệu, có thể đứng ở đây nói chuyện gì cùng một người đàn ông trung niên bình thường. Cảnh Tư Hàn dành trả lời trước ông anh già kia. Không có gì, muốn đi nơi nào tiếp. Xe điện đụng được đó, tôi mới vừa dẫn con gái chơi trò đó xong mới lại đây. Theo quan sát của tôi, chỉ có hai chỗ này là có nhiều con nít nhất, ông anh rất tự nhiên, có lẽ là xin lỗi cái vụ nhận sai vừa rồi. Tự nhiên hào phóng như người Đông Bắc nhiệt tình đề cử địa điểm vui chơi. Mà Cảnh Gia Dịch vừa nghe, xe cũng hưng phấn, múa may tay nhỏ nói to, lái xe, lái xe. Bé lao nhau, Lạc Kim Vũ thiếu chút nữa làm bé ngã. Cảnh Tư Hàn nhanh tay lẹ mắt đỡ phía sau lưng con trai. Kết quả, vừa vặn ấn lên bàn tay của Lạc Kim Vũ, lập tức giống bị bỏng nước sôi lật đật thua tay về, mà Lạc Kim Vũ cũng theo bản năng lui ra sau một bước. Ông anh trai hào phóng kia nhìn thấy tình hình này của hai người bọn họ, nhịn không được xì một tiếng, chả trách. Hiện tại còn vợ chồng son thẹn thùng giữa nơi đông người nữa sao? Lúc này, vợ của ông anh đó cũng ôm con gái đi tới, dỗi nói, đi kiểu gì mà lạc đến tận bên này, khó trách vừa rồi em đi sang phía đối diện kia lại tìm không thấy anh. Còn trách không phải anh đi theo vòng xoay ngựa gỗ chở hai mẹ con qua tới tận đây sao? Ông anh đó lập tức bước lên phía trước ôm con gái từ trong tay vợ mình, một tay ôm con gái một tay ôm vợ tặng mỗi người một nụ hôn. Hôn xong rồi, còn quay đầu lại nhìn Cảnh Tư Hàn nhướng mày, ánh mắt như muốn nói. Nhìn, đây mới là cách chính xác thể hiện tình cảm với vợ yêu. Cảnh Tư Hàn, đi, đến xe điện đụng thôi. Thật sự không muốn ở lại chỗ này chút nào, Cảnh Tư Hàn cất bước đi ngay. Lạc Kim Vũ không biết anh đột nhiên bị cái gì kích thích không khỏi nghiêng đầu nhìn nhìn một nhà ba người bên cạnh được ông anh kia tặng một nụ cười hiền lành kèm theo chút trêu ghẹo. Cô nhấp miệng cũng tặng lại một nụ cười tươi cũng xoay người rời đi. Nhìn cái gì, người vợ ghen, nhéo vào bắp tay ông chồng. Ông anh kia ai ra, một tiếng anh nhìn anh chàng đẹp trai kia mà cũng thật không thương hương tiếc ngọc cứ giữ cái thái độ này, bảo đảm ngày nào đó bà xã cũng bỏ nhà đi. Anh thích xen vào việc người khác quá. Cảnh Tư Hàn buồn buồn, đâm đầu đi một mạch phát hiện hai mẹ con ở phía sau cũng không có theo kịp. Anh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Kim Vũ đang ôm con trai đứng ở trước một cửa hàng nhỏ ven đường chọn cài tóc hình thú. Anh nhấp môi đứng chờ tại chỗ, nhưng một khi phụ nữ đã mua sắm thì đâu có chuyện một giây xong. Vì thế anh trơ mắt nhìn Lạc Kim Vũ chọn mấy cái, hết cái này đến cái nọ cài ở trên đầu Cảnh Gia Dịch, mỗi cái mỗi hình khác nhau. Sau đó bản thân cũng tự chọn một cái giống y chang thử lên đầu, cùng nhau soi gương, nhìn trái nhìn phải. Mặc dù nét mặt rõ ràng lộ ra biểu tình vừa lòng, nhưng cũng chỉ gác sang một bên, sau đó lựa thử cái tiếp theo. Cảnh Tư Hàn hoàn toàn không hiểu nổi loại hành vi này của cô, không phải một cái cài hay sao? Nhìn cái nào cũng đều giống nhau, đổi tới đổi lui có cái gì khác biệt sao? Đợi hơn 10 phút, anh rốt cuộc không còn kiên nhẫn, cất bước đi qua chỉ vào cái cài hình chuột Mickey trên tay phải Lạc Kim Vũ, nói cái này. Lạc Kim Vũ đang phân vân giữa chuột Mickey với tai thỏ, vừa nghe Cảnh Tư Hàn nói như vậy, lập tức hạ quyết tâm. Cô buông chuột Mickey xuống, nhìn ông chủ nói tai thỏ phiền toái lấy hai cái mới dùng tôi, sai một lớn một nhỏ, cảm ơn. Cảnh Tư Hàn, a, đàn bà. Lạc Kim Vũ trả tiền, nhận lấy cái tai thỏ, đeo lên trên đầu Cảnh Gia Dịch, hai cái tay run rẩy theo cử động của bé, muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy nhiêu đáng yêu. Cô vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo cô nhìn gương tự đeo tâm tình rất tốt, vui vẻ bế con trai lên tiến thẳng đến địa điểm xe điện đụng, không quan tâm đến sự có mặt của Cảnh Tư Hàn. Cảnh Tư Hàn nhìn bốn cái tai thỏ đi xa, tự hỏi tại sao bản thân lại đồng ý đến cái nơi quái quỷ này với hai mẹ con không biết điều kia. Khu xe điện đụng có rất nhiều người đợi xếp hàng so với bên khu vòng xoay ngựa gỗ. Bởi vì trò chơi thể nghiệm thực tế nên càng thêm kích thích. Thời điểm ở bên ngoài xếp hàng là có thể nghe được tiếng thét chói tai cùng tiếng vui cười từ bên trong truyền ra tới. Lạc Kim Vũ ôm Cảnh Gia Dịch hồi lâu, cánh tay đã có chút đau nhức, cô cảm thấy mang theo con đi chơi cũng thật không dễ dàng, cứ như vậy thế nào cũng luyện ra một đôi cánh tay lực lưỡng. Cảnh Gia Dịch rất mẫn cảm, bé quơ cô chân, nói, mami, con tự đi. Khu xếp hàng chờ người đông như kiến, Lạc Kim Vũ lo lắng vóc dáng của Cảnh Gia Dịch quá nhỏ, lại đi chậm dễ dàng bị người từ đằng sau dẫm lên, nên không đồng ý, chờ chơi xong xe, lúc đi ra ngoài con lại tự đi, được không nè. Cảnh Gia Dịch một bàn tay quàng ở trên cổ Lạc Kim Vũ, dùng cái trán nhỏ của mình cọ cọ vào mặt mami, nhỏ giọng nói con sợ mami mệt. Lạc Kim Vũ vừa nghe trong lòng ấm áp, đang muốn nói chỉ nhiêu đó việc vặt, cô có thể tái chiến 500 năm. Cảnh Gia Dịch di chuyển tầm mắt, dương giọng hô một câu, ba ba, nhìn Cảnh Tư Hàn vươn đôi tay, ba ba ôm một cái. Cảnh Tư Hàn quay người lại, nhìn lướt qua Lạc Kim Vũ cánh tay, không nói thêm cái gì ôm con trai vào lòng. Lạc Kim Vũ xấu hổ mở miệng nhờ vả, nhưng người ta đã chủ động muốn ôm cô đương nhiên là cầu mà không được. Trên người nhẹ nhàng cũng thoải mái không ít, cô hoạt động cánh tay đã tê dần, nhìn cái ót của người nào đó đã xoay người sang chỗ khác, cảm thấy có một tí xíu thuận mắt. Cảnh Gia Dịch tuổi còn nhỏ, đương nhiên là không thể một người một chiếc xe, nhân viên hiển nhiên tiếp đãi qua rất nhiều khách mang theo trẻ con, mở miệng nhìn Cảnh Tư Hàn nói. Tự chọn một chiếc ôm bé trước người, cài đai an toàn vào nhau là được. Không gian bên trong xe điện không lớn, đôi chân dài của Cảnh Tư Hàn ủy khuất nhét vào trong xe, ngồi cách nào cũng đều cảm thấy khó chịu, mà đai an toàn lại vô cùng lỏng lẻo, cài cùng không cài hiệu quả chắc cũng giống nhau. Anh giơ tay hỏi nhân viên, chỉ vào dây lưng trước người, hỏi, đai an toàn đơn sơ như vậy có bảo đảm an toàn không? Cậu trai trẻ kia vừa nghe, cười nói, ông anh à, xe chỉ chạm nhẹ vào nhau thôi, ôn còn anh con tưởng là xe thật hả? Cài hay không cài đều được, yên tâm, không xảy ra chuyện đâu. Cảnh Tư Hàn nhíu mày, cảm thấy thái độ của người nhân viên này rất có lệ, lỡ như thời điểm đâm xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ. Lúc anh còn đứng ở khu chờ nhìn một đám chơi, đâm xe rất điều tất nhiên. Cậu trai kia vui vẻ, cái này thì có cái gì ngoài ý muốn. Tốc độ xe va chạm rất thấp, phía dưới còn có lớp đệm cao su, em làm việc ở đây lâu như vậy còn chưa từng gặp vụ nào ngoài ý muốn đâu. Lạc Kim Vũ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn Cảnh Tư Hàn nói, nếu anh lo lắng có vấn đề, vậy thì đặt Dương Dương vào xe tôi đi. Không cần, cứ như vậy là được. Cảnh Tư Hàn tự nhiên có loại cảm giác bị xem thường. Đã bắt đầu phát loa thông báo nhắc nhở chuẩn bị khởi động, Lạc Kim Vũ thấy anh xác định cũng không nói nữa, về xe mình. Nhưng từ lúc bắt đầu trò chơi cô hết chỗ nói rồi, tên Cảnh Tư Hàn này chẳng lẽ là người bị thiểu năng trí tuệ. Đây mà gọi là xe điện đụng phải va chạm vào nha. Này thì tốt rồi, anh ta ôm Cảnh Gia Dịch chơi trốn xe, là ý gì? Thật là mệt, anh có thể tránh né trong tình huống đầy nghẹt xe là xe như vậy. Nhìn biểu tình của anh còn rất là vừa lòng, mình có cần lại gần khen kỹ thuật lái xe của nha ta quá cao siêu hay không? Cảnh Tư Hàn, có anh chưa từng chơi trò này hay không? Đừng có trốn, mắt thấy thời gian từng chút một trôi đi, cứ như vậy Cảnh Gia Dịch sợ là không hiểu được cảm giác thú vị của trò xe điện đụng. Là Kim Vũ nhịn không được hét vào mặt người đàn ông còn đang đắc chí, mình qua giỏi kia. Đúng vậy, Cảnh Tư Hàn chưa từng chơi trò này, anh không thể xem như là một đứa trẻ ngoan, có tiền, có thế lực, ai còn chưa từng làm qua mấy năm ăn chơi trác táng. Từng đánh nhau, đua xe, trò gì to gan lớn mật đều đã làm trừ chơi gái. Nhưng chưa từng đặt chân đến công viên trò chơi, nghe cái tên là biết dành cho con nít rồi, vào đây chơi khác nào ném mặt. Cảnh Tư Hàn bị tiếng gầm đầy giận dữ của Lạc Kim Vũ làm giật mình, ngừng ý nghĩ hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng của bản thân, hai tay ôm con trai ngẩng người nhìn cô, động tác tránh né của anh cứng lại. Bị một chiếc xe ở phía sau đuổi theo, hai xe lập tức xảy ra va chạm, làm ảnh hưởng quỹ đạo, xe xoay một vòng. Cảnh Tư Hàn không giữ vững tay lái, lại vừa vặn đụng phải chiếc xe bên cạnh, cả xe lẫn người lung lay dữ dội vài cái. Cảnh Gia Dịch đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó lập tức hưng phấn cười ha ha, tay nhỏ vỗ vỗ ở trên tay, chỉ vào Lạc Kim Vũ hô, đâm mami. Lạc Kim Vũ không cần bé nhắc, thừa dịp xe bọn họ mất khống chế, nhân lúc địch nhân bị tổn thương, cô nhanh chóng lao vào, hai chiếc xe, dầm, phanh, đùng, đụng vào nhau, quán tính khiến cả ba người ngã trước ngã sau. Mau mau, ba ba, Cảnh Gia Dịch ngửa đầu ra sau, vỗ vỗ tay Cảnh Tư Hàn thúc giục. Cảnh Tư Hàn phát hiện xe va chạm xác thật không có ảnh hưởng gì đến tính an toàn, lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lạc Kim Vũ, lòng thiếu thắng nổi lên, chân dẫm công tắc điện, chuyển tay lái đuổi theo đụng Lạc Kim Vũ tới tấp. Lạc Kim Vũ không bàng hoàng hay hoảng sợ, trực tiếp đối diện tiến lên phía trước, tiếng cười của ba người cùng mọi người đan xen vào nhau, rất náo nhiệt. Thời gian đã kết thúc, Cảnh Tư Hàn đột nhiên phát hiện cơ thể đã ra một lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên là vừa rồi chơi quá nhập tâm, có hơi mất mặt, độ cong trên khóe miệng lập tức hạ xuống, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra. Lạc Kim Vũ thấy biểu tình của anh, giống như một cậu bé choai choai vừa tìm được một trò chơi mới, nhịn không được ở trong lòng hừ một tiếng, đàn ông, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Nhìn đi, vừa rồi còn chơi vui hơn cả con. Mà Cảnh Gia Dịch thì chơi chưa đã thèm, lúc bị ôm xuống còn ồn ào kêu la muốn chơi tiếp, Lạc Kim Vũ vung tay lên, nói ok. Chúng ta đi ra ngoài xếp hàng mua vé chơi thêm một lần nữa. Kết quả là, một nhà ba người mua thêm 6 vé chơi liên tiếp 3 đợt, nhân viên nhìn ba người bọn họ đều quen mắt, một lần cuối cùng còn phá lệ miễn xếp hàng, trực tiếp thêm chơi thêm một vòng. Lúc này Cảnh Gia Dịch rốt cuộc đã thỏa mãn, vui sướng mặc Cảnh Tư Hàn ôm đi ra ngoài. Bởi vì độ tuổi cùng chiều cao có hạn, cho nên Cảnh Gia Dịch không chơi được những trò còn lại, Lạc Kim Vũ đành chọn Thủy Cung, làm địa điểm tham quan tiếp theo, vừa vui chơi vừa cho bé học tập thêm nhiều kiến thức, quả thực quá tuyệt vời, đúng không? Tầm mắt của Cảnh Gia Dịch dán chặt vào tấm kính pha lê trọng lực, mắt to nhấp nháy, nhìn đặc biệt nghiêm túc. Cũng không biết như thế nào, hay lý do gì mà mắt bé cứ dán chặt vào hồ cá, có rất nhiều loài cá bơi qua bơi lại trước mắt bé, có cá lớn, cá bé, thậm chí có cả mỹ nhân ngư. Cô nàng đóng vai mỹ nhân ngư quan sát thấy cậu bé đáng yêu này cứ đứng mãi ở đây nhìn những chú cá bơi lội, cũng bơi tới, cách tấm kinh trọng lực tặng cho bé một nụ hôn. Cảnh Gia Dịch xấu hổ lui hai bước, quay người lại nắm tay Lạc Kim Vũ. Lạc Kim Vũ cười, đẩy đẩy bé, ý bảo bé đừng sợ, lúc này Cảnh Gia Dịch mới có can đảm, một lần nữa chậm rãi bước lại gần tấm kính, nâng lên tay nhỏ cách tấm kính pha lê hai phai với mỹ nhân ngư. Lạc Kim Vũ nhịn không được cầm di động chụp bức ảnh thứ N cho bé. Bên ngoài thủy cung có trò chơi vớt cá bằng vợt giấy, được bày thành một hàng rất dài dọc lề đường đi ra ngoài, hồ cá cao ước chừng 20 cm, mấy chú cá nhỏ chuyển động cái đuôi nhỏ bơi vui vẻ bên trong hồ cá nhân tạo. Đặc biệt là mấy bạn nhỏ, vô cùng cảm thấy hứng thú, ngồi xổm dọc theo hồ cá nhân tạo, luyến tiếc đi, cha mẹ cũng không có cách nào, chỉ đành phải bỏ tiền túi mua vợt giấy cho con chơi. Mấy cây vợt giấy này rất mỏng rất ngắn, chỉ dài hơn một chút so với bàn tay của người lớn, phần dùng để vớt cá được làm bằng chất liệu giấy, dính nước sẽ rách tan ngay. Mấy đứa nhỏ không biết cách khống chế lực tay, thường xuyên xảy ra cảnh vừa mới vớt được cá đã vội kéo vợt, tất cả đều bị đuôi cá vẫy rách vợt chạy trốn về mặt nước thân yêu. Cho nên tuy có rất nhiều người chơi, nhưng lại có ít cá theo khách hàng về nhà. Cách này thật đúng là ngồi không cũng kiếm được tiền, kinh doanh một vốn bốn lời. Vợt giấy nằm rải rác dưới chân Cảnh Gia Dịch cùng Lạc Kim Vũ càng ngày càng nhiều, lại một con cá không thể vớt ra tới. Chứng kiến cảnh hai mẹ con thay phiên quăng vợt, không vớt được con nào. Cảnh Tư Hàn vuốt trán xoa xoa thái dương. Cảnh Tư Hàn ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, trong lòng cũng có giải pháp, anh đi đến trước mặt chủ tiệm cá, mua 10 cái vợt trước lấy một cái thử độ đàn hồi. Lần đầu tiên, vớt được cá ra khỏi mặt nước, nhưng giữa đường đã bị cá dẫy làm rách vượt cuộc chạy trốn lần thứ nhất thành công. Lần thứ hai, rút kinh nghiệm từ lần thứ nhất thuần thục hơn nhiều, anh dùng lực tay nhẹ nhàng cùng tốc độ từ từ bao vây một chú cá màu đỏ, xoay nhẹ cổ tay, động tác rất nhẹ, chỉ làm mặt nước hơi gơn sóng, con cá đã nằm trọn trong vượt giấy. Anh cũng không vội vàng kéo vượt lên, mà di chuyển theo hướng bơi của con cá, làm con cá nghĩ nó đang trong vùng an toàn, rất mau nó đã mất cảnh giác, nó cũng không biết bản thân đã nằm trong vượt. Cảnh Tư Hàn nhìn con cá không vùng vẫy dãy giụa nữa, vững vàng nhanh chóng kéo vượt ra khỏi mặt nước, Lạc Kim Vũ ngồi xổm ở bên cạnh chờ, trên tay đã cầm sẵn bịch ni lông chưa đầy nước, nhìn thấy vậy, lập tức đưa qua. Lõm tõm, chú cá đầu tiên ngày hôm nay của bọn họ đã nằm trọn trong túi ni lông. Ba ba thật là lợi hại. Cảnh Gia Dịch hạnh phúc nhảy dựng lên, chạy quanh ba ba cùng mommy một vòng, cúi đầu nhìn từ phía trên xuống xem càng thích. Mọi người xung quanh nhìn thấy ba người bọn họ thành công, ghen tị cùng ngưỡng mộ đồng thời cũng càng có ý chí chiến đấu. Ngay lập tức việc kinh doanh của tiệm vớt bỗng nhiên trở nên đắt khách. Mà Cảnh Tư Hàn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, 10 cái vợt giấy vớt được 3 con cá vàng thu hoạch được mùa, ngay cả ông chủ cũng đi tới khen chú em thật giỏi nha. Cảnh Gia Dịch đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ của những bạn nhỏ xung quanh, bé bỗng nói lên cá của Dương Dương, bé nói vô cùng đắc ý. Bé cự tuyệt lời đề nghị giúp đỡ từ Lạc Kim Vũ, móng vuốt nhỏ cầm chặt túi cá ông chủ đưa, lon ton cẩn thận đi từng bước. Trên đường đi Cảnh Gia Dịch đứng giữa ba ba cùng mommy, giờ bịch cá cao cao, dùng giọng nói ngọng nghịu của trẻ em nói. Con này lớn nhất chính là ba ba, con này đẹp nhất là mụ mụ, con nho nhỏ phía dưới chính là con. Ba ba mommy cùng con, phải vĩnh viễn ở bên nhau nha. Hai người lớn nghe xong lời nói đầy trẻ con của bé, theo quán tính đều quay mặt đi nhìn đối phương, sau đó lại xấu hổ quay sang chỗ khác, ai cũng không có lên tiếng. Cảnh Gia Dịch không biết tâm tư của cha mẹ, bé vô cùng vui vẻ mà chỉ vào bánh xe quay cực lớn ở trước mắt hỏi chúng ta có thể chơi cái kia được không? Lạc Kim Vũ dẫn đầu đánh vỡ không khí im lặng, khom lưng bế bé lên, nhanh chân bước hai bước đi ở đằng trước Cảnh Tư Hàn, trả lời, đương nhiên có thể chúng ta đi nhanh thôi, chắc là xếp hàng rất lâu đây. Cảnh Tư Hàn đôi tay cắm ở túi quần, trong ánh mắt sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc cũng chậm rãi đi theo sau. Làm cho bọn họ bất ngờ chính là, xếp hàng mua vé còn đụng phải người quen. Ai cha, thật có duyên nha anh em, ba người cũng tới ngồi bánh xe quay sao. Phiền chú em chụp giúp gia đình anh một tấm được không? Là ông anh phóng khoáng ở vòng xoay, liếc mắt một cái thấy được ba người khá quen mắt. Đi lại gần thì ra là người quen, anh bước hai bước đi lên đưa điện thoại cho Cảnh Tư Hàn, nói. Lấy bánh xe quay làm bối cảnh, tốt nhất là lấy hết khung cảnh phía sau, cảm ơn, cảm ơn. Người ta đều nói cảm ơn, Cảnh Tư Hàn cũng không thể cự tuyệt dựa theo yêu cầu của ông anh phóng khoáng kia chụp mấy tấm lấy chọn phong cảnh phía sau. Ông anh kia thò qua xem, phi thường vừa lòng, kỹ thuật chụp ảnh không tệ nha. Vô cùng cảm ơn, đến lượt tôi chụp cho gia đình anh em mấy tấm thật vất vả mới có thời gian ra chơi một chuyến, dù sao cũng phải ghi lại chút kỷ niệm chứ, đúng không? Cảnh Tư Hàn muốn nói không cần, nhưng ông anh kia thật sự là quá nhiệt tình, như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đẩy anh lên phía trước. Ba người lại đứng ngay chỗ gia đình tôi vừa đứng ấy, đúng rồi, chính là chỗ đó, vị trí này rất đẹp, có thể lấy được toàn bộ khung cảnh phía sau. Ai? Em gái xinh đẹp à, em còn đứng ngẩn người ở đó làm gì? Mau đi lại đó đi. Mơ màng hồ đồ, Lạc Kim Vũ ôm bé đi tới bên người Cảnh Tư Hàn, hai người lại liếc mắt nhìn nhau, thực mau quay đầu sang chỗ khác cứng đờ mà đứng ở trước màn hình di động. Lúc này, vợ của ông anh phóng khoáng kia ở bên cạnh vỗ vai ông chồng nhiều chuyện của mình, nói cái này là di động của anh mà, đợi lát nữa sao anh gửi ảnh cho người ta. Đúng đúng đúng. Ông anh kia đánh vào đầu một cái, đi đến trước mặt ba người, nói, lấy di động của ai chụp đây? Yên tâm, anh đây bảo đảm làm hài lòng quý khách. Lạc Kim Vũ ôm bé không rảnh tay, Cảnh Tư Hàn thì chỉ muốn làm xong việc này nhanh nhanh, nên lấy di động của mình ra, mở khóa màn hình, đưa qua. Úi cha, hai người đứng xích lại gần nhau một chút a, sao giống như cục nam châm cùng chiều vậy hả? Cười cười tươi lên, ok cứ tươi như vậy nha. Một ngày hạnh phúc như vậy, chẳng lẽ không đáng vui mừng sao? Ai, cậu bạn nhỏ cười rất đẹp, em gái xinh đẹp cũng không tệ, người anh em mà, cậu làm ơn vui vẻ chút dùm tôi đi. Dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của ông anh phóng khoáng, răng rắc một tiếng. Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên trong suốt mấy năm của một nhà ba người. Trong ảnh, Cảnh Gia Dịch cười thấy răng không thấy mắt, là Kim Vũ bởi vì nghề nghiệp nên vô cùng ăn ảnh, còn Cảnh Tư Hàn. Cũng hiếm khi cong khóe miệng cười vui vẻ. Tuy rằng không phải rất tự nhiên, nhưng tốt xấu gì cũng có giá trị sắc đẹp chống đỡ.

Lạc Kim Vũ biết ý muốn nói về độ tuổi của cô, đối với một người nghệ sĩ, đặc biệt là nữ nghệ sĩ mà nói con số 24 xác thật không thể tính trẻ tuổi. Lạc Kim Vũ cũng không giấu giếm, nếu cô thật sự ký với Trì Việt như vậy trung thực là điều không thể thiếu, cô trả lời, bởi vì thiếu tiền. Nhậm Chí Văn cho rằng sẽ nghe được những lời như là bởi vì thích diễn kịch, thích đóng phim, lại trăm triệu lần không nghĩ tới câu trả lời của Lạc Kim Vũ lại trắng ra như vậy. Ông vô cùng kinh ngạc, hợp đồng với Lạc Kim Vũ ký là do đại boss tự mình gọi điện thoại thông báo, ý nói rất rõ ràng, vô luận cô đưa ra điều kiện gì đều tận lực thỏa mãn, dù sao kết quả là ký. Cho nên phản ứng đầu tiên của Nhậm Chí Văn là vị Lạc tiểu thư này sau lưng có người chống, ông không hiểu, một người được đại boss trăm dặn ngàn dò không được làm phật ý sẽ thiếu tiền sao? Đương nhiên sẽ không, vậy chẳng lẽ là đại boss chuẩn bị theo đuổi? Hoặc là, muốn bao dưỡng? Loại chuyện này trong giới giải trí tồn tại quá nhiều, nhà tư bản nâng tiểu tình nhân của mình lên vị trí cao, loại này trong ngành có thể lấy ra tới bó lớn. Trong đầu Nhậm Chí Văn đã bổ não ra một bộ ngôn tình, bá đạo tổng tài yêu cô bé lọ lem, nét mặt lại không hiện ra thất thường, vẫn là một bộ bình tĩnh chờ đối phương tiếp tục nói. Tôi có một đứa con trai 3 tuổi, là mẹ đơn thân, nên rất cần tiền, là Kim Vũ nói như đang nói chuyện phiếm, Nhậm Chí Văn đang uống trà thiếu chút nữa một ngụm phun ra tới. Mà trong văn phòng tổng giám đốc nghe là Kim Vũ nói hai câu này, Quân Trì nhịn không được giật giật mi mắt. Thiếu tiền, mẹ đơn thân. Đây là tính toán bỏ tiểu Hàn ca ca sao, làm nó trở thành con thú cô đơn bị bỏ bơ vơ giữa đường sao. Ai nha, chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Cây vạn tuế ngàn năm thật vất vả muốn nở hoa, người ta lại khinh thường xem tính toán thu thập tay nải mang theo baby chạy lấy người. Khụ khụ, cái gì? Gì là người từng trải, nhưng khi nghe xong cũng phải giật mình. Lạc Kim Vũ nghiêm túc nói, giám đốc Nhậm, nghệ sĩ trong Trì Việt đều là nhân tài kiệt xuất. Đối với một người mới như tôi mà có thể tự thân ngài ra ký hợp đồng, tôi đương nhiên cũng phải lấy ra thành ý của mình. Tôi không thể vì ích lợi cá nhân mà giấu giếm một chuyện quan trọng như vậy. Tôi biết đối với một nữ nghệ sĩ sắp xuất đạo mà nói, việc có con sẽ là một vết đen trong lý lịch, nhưng là... Nhậm Chí Văn đang suy đoán, nguyên nhân đại boss nhà mình coi trọng Lạc Kim Vũ như vậy có thể hay không chính là bởi vì đứa nhỏ này. Nghèo túng bình dân thiếu nữ mang cầu chạy, từ trong tủi nhục trở về dũng cảm tiến vào giới giải trí. Trời, lượng tin tức quá lớn. Vị Lạc tiểu thư này không phải là đại boss phu nhân tương lai đi. Xin mời cô tiếp tục nói. Nhậm Chí Văn lấy một tờ khăn giấy xoa xoa miệng, ngữ khí lại mềm mại không ít. Nhưng tôi nghĩ, bằng vào sự chuyên nghiệp cùng năng lực của Trì Việt chắc chuyện này không phải là vấn đề, chỉ cần tìm đúng cách chế tạo một lý lịch đặc sắc chuyện, mẹ đơn thân, sẽ trở thành đặc điểm độc nhất vô nhị của riêng tôi, không phải sao? Lạc Kim Vũ trước tâm bốc Trì Việt khóe miệng cô còn mang theo nụ cười nhạt, bình tĩnh mà tự tin. Tôi thật sự nhiệt tình yêu thích cái nghề, diễn viên cũng tính làm theo nó cả đời, tôi cũng tin tưởng, chỉ cần cho tôi một cơ hội, bằng vào thực lực của tôi cùng kiên trì, thành công là sớm hay muộn. Thậm chí vị trí ảnh hậu cũng sẽ không xa, tôi không cần gì khác, tôi chỉ cần một cơ hội, tôi vô cùng hy vọng Trì Việt có thể là nơi để ta dương cánh bay cao. Nhậm Chí Văn càng nghe càng nghiêm túc, cho dù là Kim Vũ có địa vị gì, nhưng bằng những lời nói của cô vào giờ phút này, đã đủ làm ông nhìn thẳng vào vấn đề trước mắt. Khi nhìn vào đôi mắt của cô, sẽ tự đồng ý từ đáy lòng, tự tin của cô đều không phải là bọt biển, sự tự tin đó làm người khác tin tưởng vào nó, cô dùng ngôn ngữ vẽ ra một bức tranh sự nghiệp, niềm tin chắc chắn trong tương lai. Lạc tiểu thư, cô rất có tin tưởng, cũng rất có năng lực đàm phán, đây là lần đầu tiên tôi nghe người ta đem hoàn cảnh xấu nói thành ưu thế, hơn nữa lại mê người đến như vậy, Nhậm Chí Văn cười nói. Tự tin, là ưu điểm của tôi, kế tiếp là một người mẹ. Lạc Kim Vũ hài hước cười, dương mắt nhìn thẳng ông. Tôi vô cùng tin tưởng vào sự nghiệp cùng thành tựu trong tương lai, một nửa đến từ chính thực lực của bản thân, một nửa kia phải nhờ vào sự đào tạo ưu tú của quý công ty. Nhiều diễn viên sẽ có nhiều phương pháp đào tạo, tôi đem bản thân giao cho Trì Việt. Nhậm Chí Văn nghĩ nghĩ, nói. Công ty xác thật rất có ý muốn ký với Lạc tiểu thư, ngoại hình cùng thực lực của cô đều rất xuất chúng, chờ bộ điện ảnh ra mắt khẳng định các công ty sẽ đua nhau muốn ký cùng cô. Chúng tôi cũng coi như là gần quan được ban lộc, bởi vì về nhà mới có thể đuổi trước một bước. Tôi cũng không sợ nói thật với cô, tôi lần này là mang theo nhiệm vụ từ tầng trên tới, ở trên chỉ thị là cần phải ký cho bằng được Lạc tiểu thư đây. Nhậm Chí Văn trong lòng cũng có tính toán, nếu suy đoán không lầm về mối quan hệ giữa đại boss với Lạc Kim Vũ, thì hiện tại ông chỉ cần lộ ra một chút thông tin về tầng trên cũng coi như là vuốt mông ngựa vuốt đúng rồi. Lạc Kim Vũ trố mắt một chút, cô đương nhiên là có tự tin, nhưng rốt cuộc hiện tại chỉ là một diễn viên mới, chưa có tác phẩm trong tay, lời nói vừa rồi cô cố ý bộc lộ mũi nhọn, kỳ thật là xem ở thái độ tiếp đãi của Trì Việt, bọn họ tôn trọng cô thì cô tôn trọng bọn họ. Nhưng cô cũng không nghĩ tới, Nhậm Chí Văn sẽ nói thẳng vấn đề nhạy cảm này ra như vậy. Nhậm Chí Văn nhìn ra sự nghi hoặc của cô, cười hỏi, có phải rất kỳ quái hay không, tại sao tôi lại nói như vậy trước lúc khi hợp đồng? Lạc Kim Vũ cười cười, tỏ vẻ bản thân đang chăm chú lắng nghe. Nhậm Chí Văn nói tiếp, Trì Việt không phải loại công ty cắt xén bóc lột nghệ sĩ, chúng tôi biết rõ, nghệ sĩ cùng công ty chưa bao giờ có mối quan hệ tốt, nhưng chỉ có nghệ sĩ tốt thì công ty mới phát triển càng tốt. Cho nên, chúng tôi nâng cao ích lợi của nghệ sĩ, điểm này cô hoàn toàn không cần lo lắng. Mà thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi cũng biết sơ cách làm người của Lạc Tiểu Thư, cho nên Lạc Tiểu Thư không ngại ngồi tán gẫu một chút, hai bên đều vừa lòng mới là cùng chung thắng lợi. Lạc Kim Vũ nhìn gương mặt người đàn ông trung niên trước mặt này, nhìn qua không có chút công kích cùng phản cảm giác được sự chân thành của ông. Đầu tiên là nói phía trên có chỉ thị, đây cũng là nói cho cô, đại boss nhà tôi là xem ở mặt mũi bạn của cô, vậy cô cũng phải nể mặt chúng tôi. Lại nói nhân phẩm tốt. Xin lỗi, nhưng cô tự nhận nhân phẩm của mình không ra gì, nói nửa sẽ xấu hổ lòi bản tính thật ra. Nhưng Lạc Kim Vũ cũng không thể bỏ lợi ích trước mắt để bắt lấy tương lai, tuy rằng cô thiếu tiền, nhưng cũng biết chuyện quan trọng nhất hiện tại cũng không phải cái này. Nếu Nhậm Chí Văn biết ý nghĩ của Lạc Kim Vũ, hẳn là sẽ lôi kéo tay cô trịnh trọng giải thích. Lạc tiểu thư, tôi thật sự không phải ý thứ này, tôi chỉ là muốn nói cho ngài, đại boss của chúng tôi thật sự vô cùng coi trọng ngài. Hôm nay đã ra lệnh dù ngài yêu cầu cái gì chúng ta đều sẽ ký. Ngài vừa lòng thì tốt rồi. Tôi cũng có chút hiểu biết về hợp đồng, giống nhau đều là ký 5 năm, 10 năm thậm chí là lâu dài, tiền lời sẽ tính theo quy định của công ty phải không? Lạc Kim Vũ căn cứ kinh nghiệm của bản thân hỏi. Không sai, đối với người mới, công ty sẽ ký ít nhất 5 năm, mà tiền lời sẽ được phân chia, đồng đều từ công ty cho đến quản lý cùng nghệ sĩ. Công ty là 10% đến 20%, quản lý 20% đến 40%, nhưng điều này cũng không nhất định, quản lý càng cao cấp yêu cầu trích phần trăm càng cao, thậm chí thu nhập của quản lý cao cấp còn cao hơn so với nghệ sĩ. Nhậm Chí Văn giải thích nói tiếp, mà đối với Lạc Tiểu Thư đây, công ty tạm thời định ra kỳ hạn là 5 năm, tỷ lệ phần trăm cũng sẽ được điều chỉnh riêng, công ty chỉ rút ra 10%, quản lý 30%, cô có thể giữ lại 60%. Theo tôi được biết công ty còn chưa từng ưu ái qua người mới nào như vậy đâu. Ta hiểu, vô cùng cảm ơn sự ưu ái của quý công ty. Tỷ lệ phần trăm này xác thật vô cùng ưu đãi, là Kim Vũ gật đầu. Hợp đồng kỳ hạn 5 năm, tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi hy vọng 2 năm sau tôi sẽ có được quyền tùy chỉnh tỷ lệ phần trăm. Đương nhiên, nếu 2 năm sau tôi không có đạt tới mục tiêu ảnh hậu, tôi sẽ tự động từ bỏ cái quyền này. Ta thật sự vô cùng thưởng thức phần tự tin này của Lạc Tiểu Thư. Câu này của Nhậm Chí Văn nói rất nghiêm túc. Nếu trong vòng 2 năm, Lạc Tiểu Thư có thể đạt tới địa vị như vậy, công ty đương nhiên sẽ chủ động đưa ra phương án tùy chỉnh phần trăm. Năng lực càng cao thì quyền lên tiếng càng lớn. Những lời này vô luận ở nơi nào đều áp dụng được. Lạc Kim Vũ tặng cho ông mộ nụ cười tươi tiếp tục nói. Còn chuyện người quản lý, tôi hy vọng công ty có thể sắp xếp cho tôi một quản lý cao cấp. Vì thế tôi nguyện ý nhượng bộ, tôi có thể chỉ lấy 40%. Còn 20% kia, muốn phân chia như thế nào thì tùy công ty làm chủ. Nhưng tôi hy vọng quý công ty thật sự cấp cho tôi một quản lý cao cấp, rốt cuộc chúng ta là đối tác thân thiết nhất, không phải sao? Lạc Kim Vũ không phải trẻ trâu mới vào đời, cô biết rõ một câu, nhìn xa trông rộng, có tài nguyên, có người quản lý giỏi, có tính quyết định rất cao. Tương lai cô có thể bỏ bao cao, đi bao xa, trừ bỏ chính năng lực của bản thân, thì quản lý là nhân tố quan trọng nhất. Nhậm Chí Văn không thể không lau mắt mà nhìn người con gái tuổi trẻ đang ngồi đối diện mình, không phải tất cả mọi người có thể quyết đoán như thế, vứt bỏ ích lợi trước mắt đổi lấy tương lai mờ mịt cũng không xác định có hồi báo. Huống chi, ngay từ đầu cô đã nói, bản thân thiếu tiền. Sự quyết đoán dứt khoát đầy sắc bén không phải là điều mà một cô gái ở lứa tuổi như là Kim Vũ làm được, thật là hấp dẫn tầm mắt. Điều này tôi tạm thời không thể trả lời khẳng định cho cô biết. Bởi vì công ty cũng không thể hoàn toàn can thiệp đến sự lựa chọn của quản lý cấp bậc cao cấp. Tôi không thể bảo đảm công ty sẽ chấp nhận sự nhượng bộ này của cô, có thể làm cho bọn họ tuyển chọn cô hay không đó điều công ty không biết. Rốt cuộc đã đạt tới trình độ này rồi, thì tiền tài đã không phải là sự lựa chọn duy nhất của bọn họ mà là chỉ tiêu của bản thân. Huống chi, lấy tình trạng hiện tại của Lạc Tiểu Thư, chỉ sợ. Nhậm Chí Văn còn chưa có nói xong câu kế tiếp. Lạc Kim Vũ gật gật đầu, nói. Tôi hiểu, hiện tại tôi không thể đem lại bất kỳ lợi ích nào cho công ty. Nhưng tôi vẫn kiên trì thỉnh cầu, tôi tin tưởng, luôn có bá nha có thể nhìn được năng lực của tôi, phiền phía công ty khi thay tôi tìm quản lý, có thể nói cho người đó, mùa xuân năm sau, về nhà nhất định có thể đoạt giải thưởng vinh quang. Lúc nói ra những lời này, hai trong mắt của Lạc Kim Vũ rạng rỡ, gương mặt tỏa sáng. Nhậm Chí Văn bị sự hưng phấn của cô lây nhiễm, ông đứng lên, lại vươn tay chào hỏi với Lạc Kim Vũ, như cô mong muốn. Rời khỏi Trì Việt, Lạc Kim Vũ thở ra một hơi thật dài. Cô không nghĩ tới, hôm nay đàm phán lại có thể thuận lợi đến như thế, hiện tại chỉ cần trở về chờ đợi tin tức với người quản lý nữa là xong. Hy vọng có thể chờ đến tin tức tốt. Chợt cửa sổ xe xuống, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua bản quảng cáo đầy bắt mắt treo trên thân tòa nhà công ty, nghĩ thầm, xem ra bữa cơm này của Yến Thanh nhất định phải có. Cửa sổ xe chậm rãi nâng lên, Lạc Kim Vũ lái xe dừng ngay ngã tư đường chờ đèn đỏ, thì một tin tức tốt khác lại bốp bốp nện ở trên đầu cô. Tiểu Lạc Hà, là tôi, Chu Thừa Đông. Trong xe vang lên giọng nói quen thuộc. Lạc Kim Vũ giật mình, nghĩ chắc năm mới Tết đến xảy ra chuyện, lật đật trả lời, là tôi, có chuyện gì không đạo diễn Chu, đoàn phim xảy ra chuyện gì sao? Không phải, loại phim này có thể xảy ra vấn đề gì, hậu kỳ đã sắp hoàn thành rồi. Lạc Kim Vũ, vậy thì, ngoặc kép, lần trước tôi có nói với cô chuyện đạo diễn Lý Hiền Tề quay Mỹ Nhân Ngư còn nhớ rõ sao? Cậu ta phải quay một vài cảnh ở trên đảo nhỏ. Nên không có tín hiệu, hôm nay vừa trở về thành phố, nhìn thấy đoạn phim ngắn tôi gửi cho cậu ta, bây giờ đã có tin tức rồi. Vô cùng vừa lòng nha, cũng hy vọng nội trong hai ngày này cô có thể lập tức bay qua đó quay ngay. Cô có thời gian rảnh sao? Lạc Kim Vũ trong lúc nhất thời cũng chưa thể phản ứng lại, cô vốn đã không ôm hy vọng gì đối với nhân vật này, kết quả sắp từ bỏ thì cái bánh đột ngột rơi đến trên đầu tặng cho cô một điều kinh hỉ. Rảnh, rất rảnh. Nhưng, đạo diễn Chu, khoảng giữa tháng sau tôi sẽ phải quay một bộ điện ảnh mới, không biết xuất diễn của nhân vật này cần phải quay bao lâu. Không đến một tuần, thật sự chỉ là một vai phụ của phụ thôi. Chu Thừa Đông cười nói một tiếng. Phim văn nghệ, nên thù lao đóng phim cũng sẽ không cao, dù sao thằng nhóc Hiền Tề chủ yếu quay để đoạt giải thôi, cho nên cô thông cảm một chút. Nếu cô thấy ok, tôi gửi phương thức liên hệ của cậu ta cho cô, hai người tự bàn bạc đi. Sao có thể từ bỏ cơ hội được? Lạc Kim Vũ kích động đến mức giọng nói đều cất vài thanh ok ok ok ok. Đạo diễn Chu thật sự quá cảm ơn ngài. Chương 44, đóng vai phụ Mỹ Nhân Ngư. Lạc Kim Vũ vừa nhận được tin nhắn từ Chu Thừa Đông, nhanh mắt tìm chỗ dừng xe lại ở ven đường, nhưng khi cô điện lại hai lần lại không thấy bắt máy, chắc là đang bận, Lạc Kim Vũ cũng không gọi nữa. Cô dùng lời văn trịnh trọng mà gửi tin nhắn, nói về tình hình hiện tại của bản thân, cũng hỏi thời gian cụ thể của đoàn phim. Cùng lúc đó, Nhậm Chí Văn cũng đi thang máy đến tầng văn phòng tổng tài. Quân Chỉ dựa người vào ghế, nhìn phó giám đốc Nhậm đang ngồi ở đối diện cười hỏi thế nào. Chú cảm thấy Lạc tiểu thư như thế nào? Nhậm Chí Văn sau khi gặp Lạc Kim Vũ trong lòng có rất nhiều ý tưởng, ông còn hoài nghi boss làm con gái người ta có bầu rồi bỏ, giờ hối hận muốn hàn gắn. Làm sao dám nói những lời không tốt về cô ấy? Tôi đã xem qua video thử kính về nhà cùng trận động đất ông Thành, kỹ năng diễn của Lạc tiểu thư rất tốt, là một mầm móng có thực lực. Là một viên kim cương trong vũng bùn, tôi tin tưởng không bao lâu, mọi người sẽ phát hiện ra tài năng của Lạc tiểu thư. Chẳng qua ngài hẳn là cũng đã biết, cô ấy là single mom. Điểm này, khả năng công ty phải trả một cái giá đắt để lăng xê. Điểm này không thành vấn đề, lý lịch sạch sẽ chính là yêu cầu của mỗi công ty, tôi muốn lăng xê một người không lẽ không được, nếu vậy tôi trả tiền nuôi mấy người làm cái gì. Còn nữa, nếu thực sự có vấn đề gì, không cần chúng ta ra mặt giải quyết cũng sẽ có người xử lý thay. Chuyện có thể sử dụng tiền giải quyết thì ở trong mắt Quân Trì không phải là vấn đề. Huống chi còn có cảnh Tư Hàn Tiểu Hàn ca ca chuyện bị phanh phui thì sao, chỉ cần Tiểu Hàn ca ca ho một tiếng thì chuyện gì cũng ok. Ngài nói đều đúng. Nhậm Chí Văn cười, ông hỏi dò, vậy còn yêu cầu quản lý cao cấp? Ngoặc kép, Quân Trì sờ sờ cằm, hỏi, hiện tại quản lý cao cấp trong công ty ai mang nghệ sĩ ít nhất? Tôi nhớ rõ hiện tại Thịnh Nam chỉ có một mình Hy Tử Khiên, nhưng là... Nhậm Chí Văn nói còn chưa dứt lời đã bị Quân Trì trực tiếp đánh gãy, ok, vậy tuyển Thịnh Nam. Nhậm Chí Văn vừa nghe, hơi do dự nói. Quân Tổng, từ lúc Thịnh Nam mang theo Hy Tử Khiên, đã làm một đám dưới trướng cô ta bất mãn vì sự thiên vị vô lý, có thể nói cô ta chỉ một lòng một dạ nhào vào trên người Hy Tử Khiên. Nếu hiện tại làm cô ta mang một người mới, chỉ sợ cô ta sẽ không đồng ý.